Đúng, lao tổ, những cái kia nhân loại chúa tể ngay tại bên ngoài, tựa hồ còn có một vị đại chúa tể. Liên La kiếm chi chúa tể, vừa mới đột phá trở thành đại chúa tể. Bất quá, chỉ cần lao tổ ra tay, cái kia nhất định có thể chém giết kiếm chi chúa tể. Giao long lão tổ vừa mới ra tới, liền thấy mấy tôn giao long chúa tể, thế mà liền chờ ở bên ngoài lấy. Lập tức, giao long lão tổ vẻ mặt một đen. Hắn vốn định lặng yên không tiếng động thoát đi, nhưng không nghĩ tới giao long chúa tể liền ngăn ở ngoài động phủ, làm sao lặng yên không tiếng động thoát đi. Này chút giao long chúa tể thật đúng là đáng ghét, thôi, trước đi theo đám bọn hắn, lá mặt lá trái một phen, đến lúc đó chiến trường hỗn loạn, lúc nào không thể trốn đi. Giao long lão tổ ngược lại là quyết định chủ ý, nhất định phải chạy trốn, chẳng qua là hiện tại không thể đi, đến lúc đó tại chiến trường tùy tiện lòng bàn chân bôi dầu, tùy thời đều có thể đi. Thế là, giao long lão tổ đành phải cùng giao long các chúa tể cùng một chỗ hành động, nhanh chóng bay đến giữa hư không. Giờ phút này, giữa hư không, mọi nhân loại chúa tể, dùng kiếm chi chúa tể cầm đầu, tầm mắt quan sát rất nhiều giao long. Những chúa tể này thậm chí đều không có làm sao động thủ, chỉ là nhân loại đại tôn, tôn giả, liền giết giao long tộc quăng mũ cởi giáp, không ngừng tan tác. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, ban đầu giao long tộc toàn thể thế lực liền kém xa tít tắp nhân loại. Trước đó có thể cùng thủ hộ thần cung chống lại, cái kia cũng là bởi vì vẹn vẹn chỉ có thủ hộ thần cung thôi. Mà bây giờ có thể là ngũ đại thần cung cùng một chỗ hành động, tự nhiên là thiên địa khác biệt. Huống chi, gần đây thời gian một năm, nhân loại cũng là vững bước phát triển, thế lực khuyết trương mấy lần, tự nhiên xưa đâu bằng nay. Ừm. Giao long chúa tể ra đến rồi. Kiếm chi chúa tể tầm mắt ngưng tụ, lập tức liền tập trung vào trong hư không xuất hiện mấy bóng người. Rõ ràng là giao long chúa tể. Bất quá, giờ phút này chút giao long chúa tể bên trong, nhưng không có giao long lão tổ thân ảnh. Hừ. Lão tổ đã phân phó, để cho chúng ta kiềm chế một phen những nhân loại này chúa tể, sau đó lão tổ đột nhiên bùng nổ, chạm giết nhân loại kiếm chi chúa tể, đến lúc đó, nhân loại há có thể càng hằn rỡ. Không sai, dù như thế nào đều phải kiềm chế lại những nhân loại này chúa tể. Không có thể khiến nhân loại ta phát hiện lão tổ. Thế là, này chút giao long chúa tể liền thật đứng ra, cam làm mồi nhử, trực diện khí thế hung hăng nhân loại các chúa tể. Chẳng qua là, tại nhân loại chúa tể trong mắt, này chút giao long chúa tể căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Này chút giao long chúa tể cứ như vậy ra tới rồi. Nhân loại các chúa tể đều hai mặt nhìn nhau, cảm thấy giao long các chúa tể có chút không đúng. Biết do không địch lại, còn muốn đi ra nghênh chiến. Nếu như là loại kia ôm được ăn cả ngã về không, thậm chí ôm chắc chắn phải chết tín nhiệm tới, vậy bọn hắn cũng là bội phục. Nhưng mấu chốt là này chút giao long chúa tể, trên mặt tựa hồ cũng không có cái gì e ngại, sợ hãi, vẻ mặt như đưa đám. Ngược lại từng cái giống như đều không có sợ hãi. Đây là có lực lượng. Nhưng có dạng gì lực lượng, khiến cái này giao long chúa tể có thể trực diện nhân loại rất nhiều chúa tể, thậm chí là đại chúa tể. Mặc kệ có âm mưu gì, chém những chúa tể này lại nói. Thủ hộ chúa tể cười lạnh một tiếng, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nhiều năm như vậy, thủ hộ thần cung vẫn luôn cùng giao long tộc chinh chiến không ngớt, nếu nói cựu hận, như vậy thủ hộ thần cung là lớn nhất. Bởi vậy, thủ hộ chúa tể dù như thế nào cũng sẽ ra tay. Vâng. Sau một khắc, thủ hộ thần cung ba đại chúa tể đồng loạt ra tay, thậm chí còn có mặt khác thần cung chúa tể đều ra tay, hướng phía những giao long đó chúa tể đánh tới. Đối mặt với phô thiên cái địa công kích, giao long tộc chúa tể nhân số quá ít, thực lực cũng không mạnh, lập tức liền cảm nhận được áp lực cực lớn, bọn hắn cảm thấy, nếu là lại như thế tiếp tục nữa, bọn hắn có thể sẽ chết. Lao tổ, mau ra tay a, chúng ta không chịu nổi. Trong đó một tôn giao long chúa tể hét lớn một tiếng. Thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền khắp hư không. Ừm. Lao tổ. Giao long tộc còn có cái gì lao tổ? Cái này là giao long tộc lực lượng. Bọn hắn lao tổ ở đâu? Lôi đạo, kiếm chi chúa tể cũng hứng thú, thần niệm bắt đầu phong tỏa hư không, tại chỉnh phiến hư không đều lục soát tìm. Giờ phút này, đang trà trộn tại bình thường giao long ở trong giao long lao tổ, thậm chí liên thể hình đều biến rất nhỏ, thoạt nhìn liền cùng một vị tôn giả không sai biệt lắm. Hắn đang chuẩn bị trốn mất, ngược lại một cái tôn giả thôi. Sẽ không có người chú ý tới, cũng sẽ không có nhân loại chuyên môn truy sát. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, giao long chúa tể thanh âm truyền ra. Lập tức liền có nhân loại chúa tể thần niệm phong tỏa. Đáng chết, thật sự là đồ đần độn. Giao long lão tổ trong lòng thầm mắng, hắn chỉ là muốn rời đi nơi thị phi này thôi, hắn muốn đi, làm sao lại khó như vậy? Ừm. Đồng nhiên, giao long lão tổ biến sắc. Hưu. Sau một khắc, một đạo kiếm khí khổng lồ, thế mà trùng trùng điệp điệp. Trực tiếp liền hướng phía hắn chém tới, cái kia cố kiếm khí, đơn giản muốn yên diệt hết thảy, chảm diệt hết thảy. Đây là đại chúa tể lực lượng. Đi. Giao long lão tổ biết bị phát hiện, hắn cũng không muốn thật cùng nhân loại đại chúa tể giao thủ, một phần vạn khí tức tiết lộ, vậy phiền phức nhưng lớn lắm, hắn nhưng là vụng trộm đi tới minh giới, trải qua thiên tân vạn khổ, tuyệt đối không thể bị phát hiện. Cho nên, Giao Long lão tổ cũng không che giấu nữa thân hình, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn rồi. Hắn thấy, hắn một lòng muốn chạy trốn, còn có nhiều như vậy Giao Long ngăn cản lấy, nhân loại hẳn là sẽ không lại tiếp tục đuổi giết đi. Căn bản cũng không có tất yếu. Chẳng qua là, hắn sai. Thấy Giao Long lão tổ hiện thân, thậm chí còn tránh thoát kiếm chi chúa tể một kiếm, lập tức liền đưa tới lôi đạo hứng thú. Mà những Giao Long đó chúa tể, vẻ mặt cũng có chút phân chấn. Lão tổ xuất hiện. Một khi lão tổ ra tay, vậy những người này loại chúa tể cũng sẽ không tiếp tục là uy hiếp. Chẳng qua là, khi bọn hắn thấy Giao Long lão tổ thế mà không nói một lời, trực tiếp liền điên cuồng chạy trốn lúc, từng cái trên mặt vẻ mặt đều lập tức cứng đờ. Trốn. Chạy trốn. Lão tổ, ngài sao có thể trốn? Này là của ngài tộc nhân A, nhiều như vậy tộc nhân, là của ngài căn A, ngài sao có thể trốn? Lão tổ, ngài có thể là so sánh đại chúa tể, không phải có thể tùy tiện chém giết bình thường đại chúa tể sao? Làm sao lại chạy trốn? Thấy Giao Long lão tổ nếu trực tiếp liền điên cuồng chạy trốn, mấy tôn Giao Long chúa tể đều trợn tròn mắt. Bọn hắn dù như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, Giao Long lão tổ thế mà sẽ trốn. Ha ha, đầu này Giao Long có chút ý tứ, thế mà đều không cần xuyên qua không gian, hắn cứ như vậy bay, có thể bay bao xa. Này dẫn dụ mưu kế cũng quá rõ ràng a. Cũng tốt, ta trước hết đi thử xem hắn có dạng gì lực lượng, thế mà đang dẫn dụ chúng ta. Thấy Giao Long lão tổ đang đào tẩu, thế mà không cần xuyên qua không gian chạy trốn, này nói rõ liền là hút làm cho nhân loại chúa tể đuổi theo giết hắn. Bực này vụng về mưu kế, thực sự để cho người ta cảm thấy hài hước. Nhưng huyền kiếm chúa tể lại kích động. Hắn có thể cảm giác được, Giao Long lão tổ tựa hồ rất mạnh. Càng là mạnh mẽ chúa tể, huyền kiếm chúa tể lại càng là hưng phấn. Hắn hiện tại liền hy vọng có thể gặp được thế lực ngang nhau mạnh đại chúa tể, có thể giúp kiếm ý của hắn càng thêm cường đại, thậm chí thuế biến. Kiếm chi chúa tể, lôi chúa tể, ta đi trước gặp một lần đầu này Giao Long lão tổ. Dứt lời, huyền kiếm chúa tể trực tiếp một cái không gian xuyên qua, vừa xài bước qua, thân ảnh biến mất. Sau một khắc, huyền kiếm chúa tể liền theo không gian thông đạo bên trong chui ra, xuất hiện ở Giao Long lão tổ trước mặt. Chém. Huyền kiếm chúa tể cũng không nói nhảm, ngăn ở Giao Long lão tổ trước mặt, trực tiếp một kiếm chạm ra. Vâng. Kiếm khí tung hoành, kinh khủng kiếm khí bừa bãi tàn phá, trực tiếp khóa chặt lại Giao Long lão tổ, nhường Giao Long lão tổ không thể trốn đi đâu được. Đáng chết, những chúa tể này thật sự là phiền toái, không thể xuyên qua không gian muốn chạy trốn cũng khó khăn. Xem ra, muốn cho những nhân loại này chúa tể một bài học, biết bản tọa cũng không phải là không tốt trọng. Giao Long lão tổ trong mắt tinh mang lóe lên. Hắn mong muốn lặng yên không một tiếng động rời đi, xem ra đã là một loại hy vọng xa vời, như là đã bị phát hiện, như vậy hắn cũng không để ý bại lộ một chút như vậy thực lực. Tại minh giới bên trong, mặc dù đã không có hắn quen thuộc đại đạo, thực lực của hắn theo đỉnh tiêm đại đế cấp độ, nhanh chóng trượt đến bình thường đại đế cấp độ. Cũng may mắn hắn là cự linh tộc. Cự linh tộc vốn là dùng nhục thân của mình, lực lượng sở trường, dựa vào đại đạo thời điểm không nhiều. Mặc dù cũng dựa vào đại đạo, nhưng nếu như không có đại đạo, như vậy thực lực của hắn vẫn như cũ có thể đại đạo đại đế cấp độ. Cho nên, đối phó trước mắt huyền kiếm chúa tể, vẹn vẹn chẳng qua là chúa tể cấp độ, căn bản liền không thành vấn đề. Cút! Giao Long lão tổ một chảo nhô ra, hắn hiện tại còn duy trì lấy Giao Long hình dáng, bởi vậy, liền phương thức chiến đấu đều sử dụng chính là Giao Long phong cách. Nay trực tiếp một chảo, cũng không có tiết lộ ra cái gì khí tức, hoàn toàn liền là tự thân lực lượng của thân thể, cùng Giao Long tộc phương thức tác chiến cơ hồ giống như lúc. Trừng trừng liền hướng phía trong hư không cái kia đạo cự đại kiếm quang chụp tới. Xoẹt. Huyền kiếm chúa tể giật nảy cả mình. Hắn khủng bố kiếm khí, thế mà bị Giao Long lão tổ đồng loạt vỡ, sau đó sắc bén móng vuốt càng là nhanh chóng tiếp cận huyền kiếm chúa tể, thế mà nhường huyền kiếm chúa tể đều có một loại phải bỏ mạng cảm giác. Ngươi không phải chúa tể. Huyền kiếm chúa tể nhịn không được thốt ra. Chương 868, bi vẫn đan sen Giao Long lão tổ. Ừm. Ngươi biết ta không phải chúa tể bí mật. Xem ra không thể để ngươi sống nữa. Huyền kiếm chúa tể, nhường Giao Long lão tổ trong lòng rất đỗi cảnh giác, thậm chí lập tức sát cơ đại thịnh. Ban đầu hắn chỉ là muốn hạ gục huyền kiếm chúa tể, thậm chí trọng thương huyền kiếm chúa tể, tốt làm cho nhân loại các chúa tể biết khó mà lui, hắn cũng có thể thong dong rời đi Giao Long tộc. Nhưng không nghĩ tới huyền kiếm chúa tể thế mà mơ hồ đã nhận ra bí mật của hắn. Cho nên, huyền kiếm chúa tể không thể lưu lại. Trong lúc nhất thời, Giao Long lão tổ sát cơ đại thịnh, vừa mới nhô ra một chảo, lực lượng càng là lại tăng cường rất nhiều, nhường huyền kiếm chúa tể đều cảm giác được phảng phất muốn nghẹt thở. Loại lực lượng này,

Ha ha ha, ngươi vẫn là chúa tể, ngươi muốn chẳng qua là chúa tể, vậy bản tọa chẳng phải là phổ thông thần ma rồi. Bản tọa tại minh giới, coi như thực lực bị áp chế, vậy cũng có thể nghiền ép đại chúa tể, kết quả lại bị ngươi đánh bại. Thôi, bản tọa bại, thắng làm vua thua làm giặc, mặc cho ngươi xử trí. Cự linh đại đế hiện tại triệt để nhận mệnh. Hắn biết, hắn lần này triệt để cắm. Chẳng qua là, hắn gặp hạn hết sức biệt khuất. Lôi đạo rõ ràng là đại chúa tể, thậm chí là rất mạnh mẽ đại chúa tể, kết quả lại ngụy trang thành chúa tể. Nếu là sớm biết lôi đạo thực lực mạnh như thế, cự linh đại đế tuyệt sẽ không liều mạng, mà là liều lấy hết tất cả bỏ trốn mất dạng, chỉ tiếc, hiện tại hết thể đều trễ. Chương 870, căn cứ kinh nghiệm của ta, sinh ra vực giới lực lượng rất đơn giản. Chờ một chút, ngươi nói ngươi là đại chúa tể. Lôi đạo lông mày nhướng lên, tựa hồ cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Hừ, vực ngoại thiên ma, hèn hạ vô sỉ xảo trá, không cần như thế làm bộ làm tịch. Tại các ngươi trên địa bàn của mình, thế mà đều âm hiểm ngụy trang thành chúa tể, lừa bản tọa, vô sỉ đến cực điểm. Cự linh đại đế cười lạnh một tiếng, tầm mắt khinh thường nhìn xem lôi đạo. Đây quả thực là thiên cổ kỳ văn. Tại hoang cổ đại lục bên trên, chưa từng có quá lớn đế ngụy trang thành phong vương thần ma. Mỗi một vị đại đế đều là uy danh hiển hách, nơi nào sẽ ngụy trang thành phong vương thần ma. Mà lôi đạo, thoạt nhìn đối với ngụy trang đã xe nhẹ đường quen, vô cùng thuần thục, thậm chí đều ngụy trang đến tận xương thủy, không lộ ra dấu vết. Dạng này người, cho dù là đại đế, cự linh đại đế cũng cảm giác sâu sắc trơ chẽn. Vụ. Lúc này, kiếm chi chúa tể, huyền kiếm chúa tể chờ rất nhiều chúa tể cũng đều bay tới, giờ phút này chiến đấu đã kết thúc, giao long chúa tể cũng đều bị thủ hộ chúa tể đám người triệt để chém giết. Nhìn trước mắt chật vật không chịu nổi cự linh đại đế, mọi người vẻ mặt đều hết sức phức tạp, đã khiếp sợ lại cảm thấy tựa hồ. Đương nhiên, tựa hồ, có lôi đạo ra tay tình huống dưới, chuyện như vậy giống như rất bình thường, ngược lại bọn hắn sớm thành thói quen. Kiếm chi chúa tể trầm ngâm trong chốc lát nói, lôi chúa tể, này tôn giao long lão tổ, đích thật là đại chúa tể cấp độ cường giả, thậm chí, ngay cả ta cũng không là đối thủ. Bất quá, đối phương khí tức có chút cổ quái. Tựa hồ khác hẳn với minh giới chủ lưu tu hành hệ thống. Nói như vậy, ngươi thật đúng là đại chúa tể rồi. Lôi đạo hốt hoảng nói, không nghĩ tới, ta đã có thể hạ gục đại chúa tể. Chúng người không lời, bất quá, cũng không nói thêm gì. Lôi đạo kỳ thật loáng thoáng biết, trong cơ thể hắn cương vực có 18 tòa, thậm chí còn sinh ra vực giới lực lượng, hẳn là sẽ tương đối cường đại, tại chúa tể ở trong tương đối mạnh, chỉ là không có nghĩ đến, thế mà liền đại chúa tể đều có thể đánh bại, cái này xác thực ngoài lôi đạo dự kiến. Thật lâu, lôi đạo nhìn thật sâu liếc mắt cự linh đại đế, lập tức cười lạnh nói, kiếm chi chúa tể, hắn cũng không phải cái gì đại chúa tể. Nếu như ta không có đoán sai, hắn là hoang cổ đại lục thần ma. Hoang cổ đại lục thần ma. Mọi người kinh hô. Mặc kệ là nhân loại chúa tể vẫn là huyền kiếm chúa tể, kỳ thật đều là lần đầu tiên nhìn thấy hoang cổ đại lục thần ma, không nghĩ tới chính là cái này bộ dáng. Chẳng qua là, hoang cổ đại lục thần ma không là rất khó đi vào minh giới sao? Làm sao bây giờ lại đến minh giới? Còn hóa thân thành giao long lão tổ. Lôi chúa tể, có thể hay không tính sai rồi? Không có sai, trên người hắn khí tức, trước đó ta còn cảm thấy quen thuộc, không nghĩ dâng lên, nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, đã triệt để hiểu rõ, hắn liền là hoang cổ đại lục thần ma. Lôi đạo hết sức khẳng định. Hắn tại hoang cổ đại lục mặc dù dạo chơi một thời gian không nhiều, nhưng đối với hoang cổ đại lục thần ma khí tức lại hết sức quen thuộc. Cự linh đại đế tại không có hiển lộ chân thân lúc, lôi đạo còn không có phát giác. Nhưng một khi hiển lộ ra chân thân, lôi đạo liền đã nhận ra cự linh đại đế trên thân hoang cổ đại lục thần ma khí tức. Lúc này, ngược lại là cự linh đại đế giật mình. Ngươi thế mà có thể nhìn ra bản tọa thân phận. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại cự linh đại đế cũng là bình thường trở lại, lôi đạo khẳng định muốn đi qua hoang cổ đại lục, dù sao, tại hoang cổ đại lục chúa tể có rất nhiều. Chỉ cần đi qua hoang cổ đại lục, như vậy thì không khó nhận ra thân phận của hắn. Huống chi? Hiện tại cự linh đại đế đã bị lôi đạo cho chấn áp, thân phận của hắn bạo không bại lộ, đều không có cái gì tác dụng quá lớn. Thế là, cự linh đại đế ngạo nghễ nói, không sai, bản tọa liền là theo hoang cổ đại lục tới, bất quá, bản tọa cũng không phải thần ma, mà là cự linh đại đế. Cự linh đại đế, lôi đạo xa vào đến trầm tư. Ngươi chính là cự linh tộc chi chủ, cự linh đại đế. Lôi đạo tựa hồ nghe nói qua. A, ngươi không quan trọng một chúa tể. Nhiều nhất cũng là đi qua hoang cổ đại lục, thế mà cũng biết bản tọa huy danh. Xem ra mặc dù quá khứ mấy ngàn năm, nhưng bản tọa huy danh vẫn tại hoang cổ đại lục bên trong lưu truyền. Cự linh đại đế ngạo nghễ nói ra. Thậm chí, liền tầm mắt đều phảng phất lại nhìn xuống lên trước mặt những chúa tể này. Nếu là tại hoang cổ đại lục, hắn thổi khẩu khí đều có thể nghiền ép những chúa tể này. Chỉ tiếc, bây giờ hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hắn lại thành này chút vực ngoại thiên ma chúa tể tù nhân. Lôi đạo bình tĩnh lắc đầu nói, uy danh. Cự linh đại đế uy danh, Lôi mộ cũng là chưa nghe nói qua, chẳng qua là thỉnh thoảng nghe qua một vị đỉnh tiêm đại chúa tể bằng hữu nhắc qua, 1000 năm trước, ta minh giới vài vị đỉnh tiêm đại chúa tể, hợp lại đạp bằng cự linh tộc, theo cự linh tộc đạt được không ít bảo bối. Nhưng lúc đó liền hết sức nghi hoặc, cự linh tộc trong truyền thuyết cự linh đại đế thế mà chưa từng xuất hiện, nguyên lai, cự linh đại đế đã đi tới minh giới. Cái gì? Ngươi nói cự linh tộc đã bị đạp diệt? Không, không có khả năng, lúc trước thánh nhân đã đáp ứng bản tọa, nhất định sẽ trông nom cự linh tộc, làm sao có thể bị các ngươi vượt ngoại thiên ma săn bằng. Cự linh đại đế như gặp phải trọng kích, cả người vẻ mặt đều biến vô cùng trắng bệnh. Lúc trước hắn nhưng là từng chiếm được thánh nhân hứa hẹn, lúc này mới bước lên nguy hiểm to lớn, cựu tử nhất sinh đi tới minh giới dòng dã mấy ngàn năm thời gian. Nhưng bây giờ, cự linh tộc đã bị vượt ngoại thiên ma cho hủy diệt rồi. Trong lúc nhất thời, cự linh đại đế trong lòng kiên trì cùng tự ngạo, đều không còn sót lại chút gì. Ngươi không biết. Cũng đúng, ngươi cũng mấy ngàn năm thời gian chưa có trở về qua hoang cổ đại lục, không biết cũng như thường. Nói một chút đi, ngươi tới minh giới mục đích. Lôi đạo thản nhiên nói. Trên thực tế, chỉ có lôi đạo chính mình rõ ràng, vừa rồi hắn đối cự linh đại đế nói, đều là tại chứng trạc đàng hoàng vô ích, cự linh tộc tại hoang cổ đại lục thật tốt, căn bản cũng không có hủy diệt. Có thánh nhân trông nom, kỳ thật dễ dàng như vậy hủy diệt. Cho dù là vài vị đỉnh tiêm đại chúa tể, cũng không dám đi xâm chiếm cự linh tộc, huống chi, coi như không có thánh nhân trông nom, cự linh tộc cũng không phải dễ chê ở. Lôi đạo sở dĩ nói như vậy, kỳ thật liền là cố ý muốn cho cự linh đại đế thất vọng, lôi đạo cần phải biết cự linh đại đế đi vào minh giới mục đích. Dù sao, đây là một kiện đại sự. Cự linh đại đế đột phá sư tôn thủy tổ không phong tỏa, tiến vào minh giới, bản thân cái này liền không thể tầm thường so sánh. Cự linh đại đế căm hận nhìn lôi đạo liếc mắt, lập tức cười lạnh nói, ngươi nghĩ lừa bản tọa. Cũng không sao, này vốn là dương lưu, các ngươi biết cũng không thể tránh được. Các ngươi vượt ngoại thiên ma có thể đi vào hoang cổ đại lục, chẳng lẽ chúng ta đại đế liền không thể tiến vào các ngươi minh giới? Thánh nhân phái chúng ta đến đây mục đích rất đơn giản, cái kia chính là phân tích minh giới đủ loại quy tắc, sau đó dùng phương thức đặc thù đem này chút minh giới đủ loại quy tắc cảm ngộ, đều giao cho thánh nhân. Dùng thánh nhân tạo nghệ, chỉ cần phá giải thậm chí nắm giữ minh giới quy tắc, như vậy đến lúc đó, khai tỏ ánh sáng giới chuyển hóa thành một cái khác hoang cổ đại lục, có lẽ cũng không phải việc khó gì. Lôi đạo con mắt khẽ híp một cái, nhưng trong lòng hết sức rung động. Trên thực tế, kiếm chi chúa tể bọn người không có coi ý thức đến, vấn đề này đến cỡ nào nghiêm trọng. Bọn hắn đều chưa từng đi hoang cổ đại lục, cũng không biết hoang cổ đại lục tình huống. Một khi thật làm cho các thánh nhân khai tỏ ánh sáng giới cũng cải tạo thành hoang cổ đại lục, như vậy minh giới người tu hành nhóm còn có cái gì đừng ra. Chỉ sợ muốn bị hoang cổ đại lục cái gì gắt gao chế trụ. Trận này chiến tranh kéo dài, khả năng ngay lập tức sẽ tình thế nghịch chuyển. Khó trách sư tôn muốn một mực tọa trấn tại ám giới, phòng ngừa bất luận cái gì hoang cổ đại lục thần ma hoặc là thánh nhân rời đi hoang cổ đại lục tiến vào minh giới, thì ra là thế. Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm. Hắn hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì sư tôn thủy tổ không sẽ một mực tọa trấn tại ám giới. Có lẽ thánh nhân đến minh giới, thực lực sẽ mười không còn một. Nhưng các thánh nhân chỉ cần không phải chân thân tiến vào, mà là hóa thân tiến vào, cái kia thì thế nào? Các thánh nhân so thủy tổ mạnh mẽ địa phương ngay tại ở đối quy tắc lĩnh ngộ cùng với trường khống. Như thật làm cho thánh nhân phân thân tiến vào minh giới bên trong, như vậy quanh năm suốt tháng thôi diễn minh giới quy tắc, chưa từng không thể đem minh giới quy tắc triệt để trường khống, cuối cùng cải tạo toàn bộ minh giới. Nay không phải là không được, mà là rất có thể chuyện phát sinh, thánh nhân có dạng này năng lực. Đúng rồi. Ngươi vừa rồi lời nói bên trong ý tứ, còn có mặt khác hoang cổ đại lục thần ma tiến vào minh giới. Đây là tự nhiên, bằng không thì ngươi cho rằng đã nhiều năm như vậy, chỉ một mình ta, làm sao có thể? Cái kia mặt khác thần ma, ngươi cũng đã biết ở đâu. Chê cười, thần ma nhóm lẫn nhau đều không liên hệ, mà lại cũng không cách nào liên hệ, lẫn nhau cũng không biết thân phận của đối phương, cho dù là ta, cũng không cách nào tìm tới. Lôi đạo nhíu mày. Nay liên phiền thoái, nếu như tìm không được, làm cho đối phương tiềm phục tại minh giới, làm thật đối minh giới quy tắc có nhất định cảm ngộ, đồng thời về tới hoang cổ đại lục, há không phiền thoái. Xem ra, chuyện này đến mau sớm hướng sư tôn bẩm báo. Lôi đạo trong lòng âm thầm quyết định chủ ý. Lôi chúa tể, vị này cự linh đại đế xử lý như thế nào? Thủ hộ chúa tể nhẹ giọng hỏi. Cự linh đại đế? Đang chém. Lôi đạo không có chút gì do dự, trực tiếp đấm ra một quyền, trong cơ thể 18 tòa cương vực lực lượng trong nháy mắt bùng nổ. Liền như là phun ra ngoài dung nham, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ tại cự linh đại đế thủng trăm ngàn lỗ trên thân thể. Dùng cái này khắc cự linh đại đế thân thể,

sau đó sinh ra biến hóa, sinh ra trong truyền thuyết tổ bằng, cũng chính là thủy tổ. Chỉ tiếc, côn bằng tộc căn bản cũng không có cái gì tổ bằng, cho tới bây giờ đều không có từng sinh ra thủy tổ, môn công pháp này cũng là có thể đạt đến đỉnh điểm đại chúa tể cấp độ thôi. Hiện tại cũng truyền cho ngươi, mặc dù thế giới của ngươi tu hành hệ thống có chút bất phàm, nhưng ở bảo mệnh bên trên, lại không bằng côn bằng thần thể, ngươi côn bằng thần thể vẫn là muốn nhiều hơn dụng tâm tu luyện. Dứt lời, lôi đạo thân hình thoát một cái, thế mà đã bị đẩy ra âm giới, lại xuất hiện tại minh giới giữa hư không. Bất tử tổ bằng công. Tạ ơn sư tôn ban thưởng công. Lôi đạo nhìn bình tĩnh hư không, biết sư tôn đã rời đi, thế là cũng trực tiếp xuyên toa không gian, một lần nữa về tới thủ hộ thần cung. Thủ hộ thần cung bên trong, lôi đạo thấy được thôn linh lão tổ. Này thôn linh lão tổ bản thân liền là tà ác trận doanh, lôi đạo là không để vào mắt, nhưng như là đã thu phục, vậy dĩ nhiên muốn cho thôn linh lão tổ cải tà quy chính. Lần trước đối phó những lược đoạt chúa tể đó, này thôn linh lão tổ biểu hiện hết sức vô dụng, nhường lôi đạo đều kém chút quên thôn linh lão tổ, lần này đi giao long tộc, thế mà cũng không có mang thôn linh lão tổ đi tới. Thôn linh lão tổ ước gì lôi đạo quên hắn mới tốt. Bất quá, hắn cũng biết, hắn sinh tử đều nắm giữ tại lôi đạo trong tay, hắn căn bản là trốn không thoát, cho nên vẫn là thành thành thật thật, nghe theo lôi đạo phân phó. Thôn linh lão tổ, ngươi thôn phệ năng lực, có không cực hạn? Cực hạn. Thôn linh lão tổ tự hào nói, không có cực hạn, tới nhiều ít nuốt bao nhiêu. Điểm này, thôn linh lão tổ vẫn là tương đối tự tin. Ồ, vậy có phải hay không một mực thôn phệ xuống, liền có thể thành tiểu thủy tổ? Ê! Thôn linh lão tổ vẻ mặt cứng đờ, cuối cùng đành phải yếu ớt nói, không dám hy vọng xa vời thủy tổ, loại kia vĩ đại tồn tại, chỉ có thể dựa vào cơ duyên mới có thể thành tiểu. Chúng ta thôn linh nhất tộc, coi như không ngừng thôn phệ, thành tiểu cuối cùng, có lẽ liền là đỉnh tiêm đại chúa tể đi. Mà lại, phải dựa vào thôn phệ thành tiểu đại chúa tể, cần thôn phệ rất rất nhiều. Thôn linh lão tổ ngữ khi đều biến hết sức cẩn thận. Trên thực tế, thôn linh nhất tộc thôn phệ năng lực, lại rất nhiều tai hại, mà lại phí phạm rất rất nhiều năng lượng, bằng không mà nói, chẳng phải là khắp nơi đều là thôn linh nhất tộc đại chúa tể rồi. Chỉ cần thôn phệ, liền có thể tùy tiện thành tiểu chúa tể, đại chúa tể, ai còn đi tu luyện. Nhưng mà trên thực tế, thôn linh nhất tộc căn bản là không tính là cái gì cường thịnh đại tộc, bằng không một cái thiên kiếm chúa tể, sao dám chấn áp thôn linh lão tổ. Có thể thành đại chúa tể cũng không tệ. Đúng, ngươi này thôn phệ năng lực, phải chăng có thể tu luyện được? Đây là chúng ta thôn linh nhất tộc trời sinh thần thông. Thôn linh lão tổ càng cẩn thận e dè hơn, lôi đạo liên tiếp mấy vấn đề, thôn linh lão tổ đều không có nhường lôi đạo hài lòng, hắn thật sợ sấm đạo nổi giận, đến lúc đó hắn đã có thể phiền phức lớn hơn rồi. Thôi, ngươi đi giao long tộc chiến trường đi, hiện ra tại đó đang đánh quét chiến trường, ta cho phép ngươi thôn phệ những giao long đó. Nhớ kỹ, chỉ cho phép ngươi thôn phệ giao long, ngươi có thể hiểu rõ. Hiểu rõ, ta hiểu rõ, tạ chủ nhân. Thôn linh lão tổ mừng rỡ trong lòng. Có thể không chút kiêng kỵ thôn phệ à, đây là hắn tha thiết ước mơ sự tình, chẳng qua là vẫn luôn không dám hy vọng xa vời. Dĩ vãng một khi hắn bắt đầu thôn phệ, tổng đến cẩn thận từng ly từng tí, hơi thôn phệ một điểm, một khi bị phát hiện, cái kia chính là người người kêu đánh. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn đây coi như là phụng mệnh thôn phệ, có thể không kiêng nể gì cả, yên tâm thôn phệ. Đi thôi. Lôi đạo vung tay lên. Thôn linh lão tổ cũng phụng mệnh rời đi. Hắn bắt đầu trải vớt trí nhớ. Tại lôi đạo trong đầu, nhiều hơn một đoạn trí nhớ, là một môn công pháp, gọi là bất tử tổ bằng công, chính là sư tôn vừa mới ban cho lôi đạo công pháp, là đại chúa tể phương pháp tu hành. Trước mắt lôi đạo còn không có đi đến đại chúa tể, tự nhiên không cần phải gấp, bất quá, hiện ở phía trước hiểu một phen cũng là có chỗ tốt. Thế là, lôi đạo cẩn thận xem xét. Hắn phát hiện, môn này bất tử tổ bằng công bị sáng chế về sau. Vẫn không ai có thể đi đến viên mãn cấp độ. Nguyên bản, bất tử tổ bằng công muốn đi đến đại viên mãn, cần ít nhất 9 loại côn bằng tộc máu huyết, sau đó dung hội quán thông, cuối cùng mới có một khả năng nhỏ nhoi hòa làm một thể, sinh ra tổ bằng. Chẳng qua là, nay cảnh giới viên mãn bất tử tổ bằng công, theo lôi đạo, tựa hồ có chút quá nghĩ đương nhiên, liền lý luận đều không phải là như vậy kiên cố. Hoàn toàn liền là lúc trước côn bằng tộc đỉnh tiêm đại chúa tể nhóm vô phương tìm tới thành tiểu thủy tổ, từ đó ý nghĩ hao huyền thôi diễn. Nói là thôi diễn, nhưng trên thực tế không có bất kỳ cái gì lý luận cơ sở. So với thế giới nhân loại tu hành hệ thống lý luận cơ sở, nay bất tử tổ bằng công cảnh giới viên mãn lý luận cơ sở, cơ hồ là quá hỗn loạn, không có bất kỳ cái gì chống đỡ có thể nói, hoàn toàn liền là vỗ đầu nghĩ ra được. Lôi đạo lắc đầu. Coi như hắn tu luyện bất tử tổ bằng công, chỉ sợ đều không thể tu luyện tới viên mãn trạng thái. Hoặc là nói, kỳ thật bất tử tổ bằng công đại thành, liền là viên mãn trạng thái, còn lại viên mãn kỳ thật chẳng qua là côn bằng tộc một cái ý nghĩ hao huyền, mong muốn dùng thành tựu này thủy tổ, làm sao có thể có đơn giản như vậy. Bất quá, cái này cũng nhắc nhở lôi đạo. Bất tử không minh công cũng ứng phải tu luyện, ít nhất hẳn là tu luyện tới viên mãn trạng thái, hắn bảo mệnh năng lực vẫn phải càng mạnh mới được. Giống lần này đối phó cự linh đại đế, nếu như không phải lôi đạo côn bằng thần thể phòng ngự đủ mạnh, hắn căn bản cũng không có thể chống đỡ được cự linh đại đế công kích. Đến lúc đó, giữa hai người hiệu chết vào tay ai, ai thắng ai thua đã có thể không nhất định. Bởi vậy, côn bằng thần thể vẫn là rất trọng yếu. Côn bằng thần thể muốn tu luyện, trong cơ thể cương vực cũng muốn xây dựng, này chút đều cần đại lượng tuổi thọ. Lôi đạo lắc đầu, hắn hiện tại thiếu liền là tuổi thọ. Không có tuổi thọ, lôi đạo tu hành tốc độ thật sự là chậm làm người pháp chỉ. Lôi đạo thậm chí cũng không dám tưởng tượng, hắn sau này cần mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm mới có thể thành tiểu đại chúa tể. Nghĩ đến đây loại tình huống, lôi đạo liền cảm thấy nhân sinh hoàn toàn u ám. Như thế tu hành tốc độ, thật sự là quá chậm. Đây vẫn chỉ là đại chúa tể, muốn thành tiểu thủy tổ, chẳng phải là cần mấy trăm năm thậm chí bên trên thời gian ngàn năm. Lôi đạo cũng không dám tưởng tượng. Cho nên, tuổi thọ là then chốt, xem ra nhất định phải tăng tốc hấp thu sinh mệnh mầm móng. Lôi đạo lần này thật vất vả an ngừng tạm đến, vậy hắn cũng liền quyết định, dù như thế nào đều phải tích lũy đủ đầy đủ tuổi thọ. Theo đạt được sinh mệnh hạt giống đến bây giờ, không sai biệt lắm cũng mới hơn 2 tháng thời gian, khoảng cách hoàn toàn hấp thu xong một khỏa sinh mệnh hạt giống sinh mệnh lực, ít nhất còn có thời gian 8 tháng. Lôi đạo biết, này 8 tháng, dù như thế nào cũng không nhanh được, chỉ có thể dùng mài nước công phu, từ từ hấp thu sinh mệnh lực. Sau đó, lôi đạo liền an tĩnh ngốc tại thủ hộ thần cung, chuyên tâm hấp thu sinh mệnh hạt giống bên trong sinh mệnh lực. Huyền kiếm chúa tể thì lĩnh ngộ bảo kiếm bên trong kiếm ý, dùng bảo kiếm bên trong kiếm ý ma luyện kiếm ý của hắn, huyền kiếm chúa tể tiến bộ thật nhanh, kiếm ý mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên. Chỉ sợ không được bao lâu, huyền kiếm chúa tể liền có thể tấn thăng đại chúa tể. Đây đối với huyền kiếm chúa tể tới nói, quả thực là cơ duyên to lớn. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt, thời gian 8 tháng liền đi qua. Một ngày này, thủ hộ thần cung, lôi đạo trong động phủ. Ha ha ha, cuối cùng hấp thu xong. Lôi đạo ngửa mặt lên trời cười to. Hắn thật sự là quá kích động. Dòng dã thời gian 8 tháng, hắn đều tại trong mật thất hấp thu sinh mệnh hạt giống bên trong sinh mệnh lực. Hiện tại, cuối cùng hấp thu xong, này loại tu luyện khô khan, nhường lôi đạo cảm giác quá biệt muộn. Cái này cũng từ đáy lòng nhường lôi đạo cảm nhận được, tu hành chi nan. Lôi đạo lập tức điều động dị năng, mang tâm tình kích động xem xét thân thể số liệu. Tính danh, lôi đạo, 30 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, chúa tể. Tuổi thọ, 1.3523.6.2795. Thể nội thế giới, 18 tòa cương vực, có thể tăng lên. Bất tử không minh công, tiểu thành, có thể tăng lên. 8 tháng, dòng dã 8 tháng, thậm chí, này 8 tháng, ta liền 30 tuổi sinh nhật đều chưa từng có, đem toàn bộ tinh thần đều đặt ở tu luyện. Lôi đạo ánh mắt sáng ngời, trong lòng vô cùng kích động. 8 tháng khổ tu. Công phu cuối cùng không có uổng phí. 1 tỷ tuổi thọ mệnh. Lôi đạo lại có 1 tỷ tuổi thọ mệnh. Chẳng qua là, vừa nghĩ tới tuổi của mình. 30 tuổi. Đã dòng dã 30 tuổi. Tam thập nhi lập. Nguyên bản lôi đạo nghĩ đến 30 tuổi có thể trở thành đại chúa tể. Nhưng hiện tại xem ra, thật sự là quá khó khăn. Hắn không thể hoàn thành nhỏ mục tiêu. Đủ để chứng minh, tu hành chi nan. 30 tuổi không thành được đại chúa tể. Vậy liền lại bảo thủ một điểm. Có muốn không? 31 tuổi trước thành tựu đại chúa tể. Lôi đạo suy nghĩ một chút, được rồi, ngược lại đều qua 30 tuổi, mục tiêu cũng không có hoàn thành, còn lập cái gì nhỏ mục tiêu. Bất quá là làm trò hề cho thiên hạ thôi. 1 tỷ tuổi thọ mệnh, nhìn như rất nhiều, nhưng kỳ thật còn thiếu rất nhiều, khoảng cách ta 100 tòa cương vực còn kém rất xa. Hiện tại, ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ, 100 tòa cương vực liền từ giờ trở đi đi. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, đã hạ quyết tâm. Xây dựng cương vực. Toàn lực xây dựng trong cơ thể cương vực. Đây mới là trước mắt hắn tu hành phương hướng. Chương 873, côn bằng thần thể cuối cùng viên mãn. Chờ một chút, 1 tỷ tuổi thọ mệnh chỉ có thể mở mang ra 2 tòa cương vực, tựa hồ. Không có bao nhiêu dùng. Lôi đạo cao mày. Hắn vừa rồi quá kích động, quên hết tất cả, cảm giác đến giống như 1 tỷ tuổi thọ mệnh liền có thể đi đến đỉnh phong. Nhưng mà trên thực tế là nhiều mở ra 2 tòa cương vực, cũng không có ích lợi gì. Mở ra 2 tòa cương vực. Cũng mới chẳng qua là đem cương vực số lượng gia tăng đến 20 tòa thôi. Ngoại trừ lực buộc phát mạnh hơn, còn có tác dụng gì? Luyện hóa một khỏa sinh mệnh hạt giống cần 1 năm, chuẩn xác điểm nói, hẳn là cần 10 tháng, tiếp cận thời gian 1 năm. Nếu là luyện hóa 72 viên sinh mệnh hạt giống, được bao nhiêu năm? Ít nhất phải mấy chục năm a. Quá dài đằng đẵng, Lôi đạo cũng không muốn dùng thời gian mấy chục năm tới hấp thu sinh mệnh hạt giống. Trước đó Lôi đạo cũng nghĩ đến một loại biện pháp, cái kia chính là tăng lên côn bằng thần thể, nhường côn bằng thần thể năng lực chống cự càng thêm cường đại, dùng ngăn cản sinh mệnh hạt giống bên trong phá diệt lực lượng thời gian dài hơn, từ đó nhường Lôi đạo hấp thu càng nhiều sinh mệnh lực. Chẳng qua là, 1 tỷ tuổi thọ mệnh, chỉ có thể nhường côn bằng thần thể từ nhỏ thành tăng lên đại thành. Mà cứ như vậy, lại có thể nhường côn bằng thần thể mạnh hơn nhiều ít. Lôi đạo cũng không được biết. Dù sao cũng phải thử một lần. Nghĩ tới đây, Lôi đạo khẽ cắn răng, cũng không do dự nữa, ngược lại sớm muộn cũng phải tăng lên côn bằng thần thể. Hiện tại chính là thời điểm then chốt, thử một lần cũng không sao. Có hay không tiêu hao 1 tỷ tuổi thọ mệnh, tăng lên bất tử không minh công. Tăng lên. Sau một khắc, Lôi đạo trong cơ thể một hồi nổ vang, hắn côn bằng thần thể đột nhiên hiện ra, trong cơ thể hàng loạt sinh mệnh lực trôi qua, đó là 1 tỷ tuổi thọ mệnh. Dòng dã 1 tỷ tuổi thọ mệnh, lập tức tiêu hao sạch sẽ, nhường Lôi đạo đều có loại trống rông cảm giác. Bất quá, hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng, hắn côn bằng thần thể, tựa hồ lại tại dùng một loại phương thức đặc thù, điên cuồng phong phú. Nay loại phong phú, cũng không là bành trướng, nhưng lại so bành trướng càng khủng bố hơn. Trước kia côn bằng thần thể, tựa hồ phần lớn là đối không gian thiên phú khai phá, mà giờ khắc này, lại đề thăng bất tử không minh công, Lôi đạo có thể cảm giác được, côn bằng thần thể càng thêm dán vào bất tử đặc tính. Hoặc là nói, càng thêm dán vào phòng ngự đặc tính. Thời khắc này côn bằng thần thể, tăng cường nhiều nhất liền là phòng ngự cùng với bất tử đặc tính, mà lại không phải 1 điểm 2 điểm, không phải gấp đôi gấp 2, mà là điên cuồng gia tăng lấy. Cũng không biết qua bao lâu, Lôi đạo mới cảm giác từ từ ngừng lại. Hắn cẩn thận cảm thụ được côn bằng thân thể, tựa hồ cảm thấy có chút xa lạ. Đây là đại thành bất tử côn bằng thân thể. Lôi đạo có thể cảm giác được, lần này tăng lên, thiên về tại phòng ngự, tối thiểu mạnh không chỉ gấp 10 lần, nhưng cụ thể tại đối mặt sinh mệnh hạt giống bên trong phá diệt lực lượng có dạng gì biểu hiện, cái kia còn phải thực tế thử một lần mới có thể biết. Thế là, Lôi đạo điều động dị năng, xem xét thần thể số liệu. Tính danh, Lôi đạo, 30 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, chúa tể. Tuổi thọ, 3523.6279 năm. Thể nội thế giới, 18 tòa cương vực, có thể tăng lên. Bất tử không minh công, đại thành, có thể tăng lên. Quả nhiên, 1 tỷ tuổi thọ mệnh đã tiêu hao sạch sẽ, đến mức côn bằng thần thể, thì đạt đến đại thành mức độ. Lôi đạo lại thử một phen, muốn đem bất tử không minh công tăng lên tới cảnh giới viên mãn, trọn vẹn cần 50 ước năm tuổi thọ. 50 ước năm tuổi thọ. Lôi đạo nhíu mày. Cái số này quá kinh khủng. Bất tử không minh công từ nhỏ thành đến đại thành, cũng mới vẹn vẹn chẳng qua là 1 tỷ tuổi thọ mệnh thôi, không nghĩ tới theo đại thành đến viên mãn, cần 50 ước năm tuổi thọ. Chúa tể có hay không 50 ước năm tuổi thọ cũng không nhất định. Dù sao, có thể sống đến 50 ước năm, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Các chúa tể tại minh giới hoặc là hoang cổ đại lục, vậy cũng sẽ gặp được đủ loại nguy hiểm. 50 ước năm tuổi thọ, quá dài đằng đẵng. Bất quá, đối Lôi đạo tới nói, hắn lại có một loại khác ý nghĩ. 50 ước năm tuổi thọ, bất quá là 5 viên sinh mệnh hạt giống thôi, chỉ cần có thể đem 5 viên sinh mệnh hạt giống bên trong sinh mệnh lực đều hấp thu, vậy liền có thể có 50 ước năm tuổi thọ. Đương nhiên, coi như hiệu quả có chỗ suy yếu, cái kia 6 viên làm sao cũng đủ. Mấu chốt là, sau khi tăng lên côn bằng thân thể, có thể hay không trên phạm vi lớn rút ngắn Lôi đạo hấp thu sinh mệnh hạt giống bên trong sinh mệnh lực thời gian. Này mới là trọng yếu nhất. Thử một chút đi. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, sau đó tay vừa lộn, trong lòng bàn tay xuất hiện một khỏa tràn đầy nồng đậm sinh mệnh lực sinh mệnh hạt giống, đây đã là viên thứ 2 sinh mệnh mầm móng. Lôi đạo đối với hấp thu sinh mệnh hạt giống bên trong sinh mệnh lực đã xe nhẹ đường quen, bởi vậy, hắn gần như không chút do dự, trực tiếp vận dụng côn bằng thần thể, bắt đầu hấp thu sinh mệnh hạt giống bên trong sinh mệnh lực. Ông! Lập tức, hàng loạt sinh mệnh lực vọt vào Lôi đạo trong cơ thể. Cùng lúc đó, còn kèm theo hàng loạt phá diệt lực lượng, đồng dạng cũng tiến vào Lôi đạo trong cơ thể, này chút phá diệt lực lượng vẫn như cũ hung mãnh, trùng trùng điệp điệp, tựa hồ có thể yên diệt hết thảy. Này chút phá diệt lực lượng đều là kỷ nguyên đại kiếp lực lượng, vô cùng kinh khủng, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể cùng đánh đồng. Tất cả lực lượng, tại phá diệt lực lượng trước mặt, đều sẽ bị nghiền thành bột mịn. Lôi đạo côn bằng thần thể cũng giống như thế. Bất quá, lần này, côn bằng thần thể lực phòng ngự tăng cường rất nhiều, đồng dạng, côn bằng thần thể chống đỡ thời gian cũng dài rất nhiều, mà Lôi đạo thì thừa cơ hội này, điên cuồng hấp thu sinh mệnh lực. Phốc phốc. Cuối cùng, côn bằng thần thể không chịu nổi, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành bột mịn. Bất quá, sau một khắc, Lôi đạo côn bằng thần thể còn có bất tử đặc tính. Làm bất tử đặc tính phát động, Lôi đạo côn bằng thần thể lại trong nháy mắt khôi phục, lôi đạo lại bắt đầu điên cuồng hấp thu sinh mệnh hạt giống bên trong sinh mệnh lực. Thời gian từng giờ trôi qua, lần này, lôi đạo không có quá mạo hiểm, chờ đến cảm giác thần thể thật sắp chống đỡ không nổi về sau, lập tức dừng lại hấp thu sinh mệnh hạt giống. Lôi đạo tập trung nhìn vào. Cái này, thế mà hấp thu sinh mệnh hạt giống bên trong không sai biệt lắm 1/20 sinh mệnh lực. Lôi đạo trong lòng rất khiếp sợ. Hắn cần nghỉ ngơi 3 ngày tả hữu thời gian, côn bằng thần thể mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu như theo chiếu tốc độ như vậy, 1 tháng có thể hấp thu 10 lần tả hữu. Như vậy 1 tháng liền có thể hấp thu sinh mệnh hạt giống không sai biệt lắm 1/2 sinh mệnh lực. Gần 2 tháng, lôi đạo liền có thể hấp thu xong 1 khỏa sinh mệnh hạt giống. Không sai, gần 2 tháng, mặc dù không tính quá nhanh, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Huống chi, nếu như lại hấp thu 5 viên, liền có thể đem bất tử không minh công tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Đến lúc đó, chẳng phải là hấp thu sinh mệnh hạt giống thời gian còn có thể trên phạm vi lớn rút ngắn. Lôi đạo trong lòng vô cùng hừng hực. Chẳng qua là, 5 viên sinh mệnh hạt giống, như vậy là 10 tháng, không sai biệt lắm tiếp cận thời gian 1 năm. Lại là tiếp cận thời gian 1 năm, không sai biệt lắm 10 tháng, nếu như tăng thêm trước đó 10 tháng, có thể là ta luyện võ đến nay, tốc độ tiến bộ chậm nhất 20 tháng. Không, là căn bản cũng không có bất luận cái gì tiến bộ. Lôi đạo đều có chút không thể tha thứ chính mình. 20 tháng thời gian, gần 2 năm không có bất kỳ cái gì tiến bộ, nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được. Bất quá, hiện tại dù sao đã thành chúa tể, lôi đạo cũng muốn là làm lắng đọng một phen, cùng lắm thì thật tốt phỏng đoán một phen thế giới tu hành hệ thống, phỏng đoán một thoáng trong cơ thể cương vực. Tranh thủ đem lý luận làm đến nhất ghim chắc mức độ. Đương nhiên, không quan trọng 10 tháng, đối lôi đạo tới nói tựa hồ dài đằng đẵng, thậm chí khó mà tiếp nhận. Nhưng đối chúa tể khác tới nói, này cũng không tính là sự tình. Liên huyền kiếm chúa tể, xem chừng gần nhất có thể trở thành đại chúa tể, nhưng cái này gần nhất, kỳ thật cũng là chỉ trong vòng 3 năm, thậm chí là trong vòng 5 năm. Ngược lại không vượt qua thời gian 10 năm, đều vô cùng ngắn ngủi, trong nháy mắt một cái chớp mắt thôi. Bởi vậy, lôi đạo quyết định tiếp tục tu luyện 10 tháng, hoàn toàn liền không có dẫn tới bất kỳ gợn sóng nào. 1 tháng, 3 tháng, 5 tháng, 8 tháng, 10 tháng. Trong nháy mắt, 10 tháng thoáng qua tức thì. 5 viên sinh mệnh hạt giống toàn bộ hấp thu xong tất, mà tuổi thọ cũng cuối cùng vượt qua 50 ước năm. 10 tháng về sau, lôi đạo đã 31 tuổi, mà hắn cũng thành công hấp thu 5 viên sinh mệnh hạt giống, tuổi thọ càng là vượt qua 50 ước năm. 5 viên sinh mệnh hạt giống bên trong sinh mệnh lực, tựa hồ cũng không có nhường lôi đạo hấp thu sinh mệnh lực hiệu lực suy yếu, thậm chí đều không có có ảnh hưởng gì, điều này không khỏi làm lôi đạo rất đối kỳ lạ. Thậm chí hắn đều chuẩn bị hấp thụ nhiều một khỏa sinh mệnh hạt giống, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, hiện tại xem ra cũng không cần. Hẳn là này chút sinh mệnh lực đã vô cùng tinh thuần, cho nên hấp thu nhiều như vậy, hiệu quả đều không có yếu bớt, bất quá, đây là thật to chuyện tốt. Tuổi thọ đã đủ rồi, bắt đầu đi. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, lập tức bắt đầu tăng lên bất tử không minh công. Có hay không tiêu hao 50 ước năm tuổi thọ, tăng lên bất tử không minh công. Tăng lên. Theo lôi đạo một tiếng quát khẽ, lập tức, lôi đạo toàn thân chấn động, hắn côn bằng thần thể lần nữa hiện hiện ra, kinh khủng sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua, mà côn bằng thần thể lại lập tức điên cuồng bành trướng lên. Lực lượng, sức mạnh vô cùng vô tận, điên cuồng quán chú tiến vào côn bằng thần thể bên trong. Loại cảm giác này, vô cùng thống khổ. Nhưng lôi đạo cũng không có bất luận cái gì dừng lại dự định. Bởi vì, hắn biết, hiện tại càng thống khổ, vậy liền đại biểu cho côn bằng thần thể tăng lên càng lớn. Đây cũng là đau nhức cũng vui sướng lấy. Rất nhanh, côn bằng thần thể liền tăng lên xong, giờ khắc này, côn bằng thần thể cuối cùng viên mãn. Thời khắc này lôi đạo, tựa hồ cảm giác trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể tùy tiện đánh vỡ hư không một dạng, minh giới không gian ở trước mặt của hắn, đã không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Đây là bẩm sinh thiên phú. Côn bằng tộc thiên phú. Lôi đạo hiện tại thông qua côn bằng tộc, cũng có loại thiên phú này. Đương nhiên, lần này côn bằng thần thể thiên về điểm vẫn như cũ là phòng ngự cùng với bất tử đặc tính, cụ thể tăng cường nhiều ít, lôi đạo chính mình cũng không rõ ràng lắm, vẫn là đến thử một lần. Bất quá, lôi đạo trước điều động dị năng, xem xét tình huống thân thể. Tính danh, lôi đạo, 31 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, chúa tể. Tuổi thọ. 3.523.6.2795. Thể nội thế giới, 18 tòa cương vực, có thể tăng lên. Bất tử không minh công, viên mãn, không có thể tăng lên. Bất tử không minh công đã đạt đến viên mãn, dùng dị năng cũng không cách nào tăng lên. Lại muốn tăng lên, cũng chỉ có thể đi đến đại chúa tể, nhưng muốn đơn thuần dựa vào côn bằng thần thể đột phá tới đại chúa tể, cũng không là một chuyện dễ dàng. Lôi đạo vẫn như cũ là biện pháp cũ, chỉ cần thế giới của hắn tu hành hệ thống đạt tới trình độ nhất định, có thể lột sắc thành đại chúa tể,

ta cái phiền toái này, cần phải đỉnh tiêm đại chúa tể đến đây mới có thể giải quyết. Ngươi nhanh đi, bằng không mà nói, chỉ sợ liền ngươi cũng sẽ có nguy hiểm. Tinh Hà chúa tể hít một hơi thật sâu. Vốn cho là được cứu rồi, kết quả tới chẳng qua là một cái chúa tể, coi như sư tôn dưới trướng chúa tể khẳng định có chỗ bất phàm, nhưng hắn muốn đối phó có thể rất lớn chúa tể, mà là đỉnh tiêm đại chúa tể a. Nay đã vượt ra khỏi dùng làm chúa tể giải quyết phạm chủ, thậm chí liền lôi đạo đều sẽ gặp nguy hiểm. Người tốt ta. Lôi đạo trưởng thán một tiếng. Người sư huynh này, thật sự là người tốt, tình huống hiện tại, sư huynh hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, nhưng cho dù là loại tình huống này, nhưng như cũng nhường lôi đạo rời đi, không nguyện ý nhường lôi đạo vô ích nộp mạng. Đây không phải người tốt là cái gì. Bất quá, cái này cũng kiên định lôi đạo cứu người quyết tâm. Bá. Lôi đạo tầm mắt nhìn phía áo lam chúa tể. Liền là ngươi muốn đối phó sư huynh. Dám đối phó thủy tổ đệ tử, xem ra, ngươi cũng có chút cậy vào. Lôi đạo ánh mắt nhìn chòng chọc vào áo lam chúa tể, tiếp theo thấy được giữa hư không, một chút bị chấn áp, phong ấn chúa tể. Đây là hoang cổ đại lục thần ma. Lôi đạo đối những thần ma này khí tức quá quen thuộc, bởi vậy, liếc thấy ra tới. Hoàng bét, sư đệ, ngươi mau trốn. Tinh Hà chúa tể trong lòng cảm giác nặng nề. Lôi đạo nhận ra hoang cổ đại lục thần ma, cái kia áo lam chúa tể liền dù như thế nào đều sẽ không bỏ qua lôi đạo. Quả nhiên, áo lam chúa tể cười lạnh một tiếng nói. Ban đầu ngươi một cái không quan trọng chúa tể, thả ngươi cũng không tính là gì. Nhưng ngươi thế mà có thể nhận ra hoang cổ đại lục thần ma, vậy liền tuyệt đối không thể thả ngươi đi, ngươi phải chết. Ngươi lai, ngươi là trợ trụ vi ngược, cùng này chút hoang cổ đại lục thần ma có chỗ cấu kết, tội lôi đáng chém. Lôi đạo trong ánh mắt lộ ra một tia sát khí. Lôi đạo là thật sự có sát ý, vốn chỉ là đến giúp đỡ sư huynh giải quyết phiền toái, nhưng hiện tại xem ra, chuyện này thế mà thật không đơn giản, có người cấu kết hoang cổ đại lục thần ma. Cái này cơ hồ xúc phạm lôi đạo vải ngược. Dù sao, trước đó lôi đạo còn cùng sư tôn thủy tổ không chạm qua mặt, biết sư tôn này nhất hệ lập trường, xem như thủ tự trận doanh, thuộc về chính nghĩa trận doanh. Phàm là cùng hoang cổ đại lục thần ma cấu kết người, đều phải bị nghiêm trị. Lôi đạo có thể là tại hoang cổ đại lục gặp qua thần ma nhóm hung tàn, đến minh giới, những thần ma này nhóm làm chuyện xấu chỉ cần đã nhiều vô số kể, áo lam chúa tể thế mà cùng hắn cấu kết, quả thực là tà ác đến cực điểm. Nghĩ tới đây, lôi đạo trong nháy mắt hiển hóa ra côn bằng thần thể. Vâng! Viên mãn trạng thái dưới côn bằng thần thể, cực kỳ cường đại. Mặc dù chỉ là chúa tể cấp độ côn bằng thần thể, nhưng hắn cùng không gian độ phù hợp, lại đạt đến không thể tưởng tượng mức độ, bất luận cái gì đại chúa tể cũng đừng hỏng phong tỏa lôi đạo. Côn bằng thần thể. Áo lam chúa tể giật nảy cả mình, hắn cũng biết côn bằng thần thể, mà lại là liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây không phải bình thường côn bằng thần thể, mà là chúa tể cấp độ. Thậm chí đạt đến đại viên mãn côn bằng thần thể. Ngươi thế mà cũng biết côn bằng thần thể. Xem ra ngươi lai lịch bất phàm, có lẽ sau lưng còn sẽ dính dấp ra một cái âm mưu động trời, vậy thì nhất định phải trấn áp ngươi. Lôi đạo trong mắt tinh mang lóe lên. Có thể liếc mắt nhìn ra hắn côn bằng thần thể viên mãn người tu hành, vậy tuyệt đối không phải bình thường người tu hành. Dù sao, côn bằng tộc đã bị thủy tổ không tiêu diệt, có rất ít người có thể biết côn bằng tộc công pháp tình huống. Làm sao có thể có người đem côn bằng tộc công pháp tu luyện tới đại viên mãn? Đáng chết! Áo lam chúa tể vẻ mặt vô cùng âm trầm. Hắn biết rõ, chúa tể cấp độ côn bằng thần thể đại viên mãn người, cho dù là đỉnh tiêm đại chúa tể, cũng đừng hòng chấn áp, bởi vì, đối phương tùy thời có thể chạy trốn. Nói cách khác, hắn giết không được lôi đạo. Nơi này tin tức, không sớm thì muộn đều sẽ để lộ. Bất kể như thế nào, trước chém tinh hà chúa tể, người chúa tể này biết đến bí mật không nhiều. Nghĩ tới đây. Áo lam chúa tể quyết định trước không để ý tới lôi đạo, tận toàn lực chém giết tinh hà chúa tể. Chỉ cần đem tinh hà chúa tể chém giết, một cái lôi đạo, coi như biết một chút tin tức lại như thế nào. Căn bản không ngại việc lớn. Thế là, áo lam chúa tể gia tăng lực lượng, tiếp tục làm hao mòn tinh hà chúa tể đen nguyên. Tựa hồ, bị khinh thường. Lôi đạo tầm mắt có chút cổ quái. Áo lam chúa tể đối với hắn hờ hững, loại tình huống này, lôi đạo đã thật lâu đều không có gặp. Mặc kệ là đối mặt huyền kiếm chúa tể. Vẫn là mặt đối với nhân loại chúa tể, những người này đều đối với hắn vô cùng coi trọng. Ngược lại là áo lam chúa tể, tựa hồ không có quá để ý lôi đạo. Lôi đạo tựa hồ đến lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn trên người bây giờ tán phát khí tức, có thể là hàng thật giá thật chúa tể. Một cái chúa tể, coi như là đỉnh tiêm chúa tể lại như thế nào. Áo lam chúa tể có thể là đỉnh tiêm đại chúa tể, căn bản sẽ không đem lôi đạo cái này khu khu chúa tể không để trong mắt. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Ta muốn chém giết một tôn đỉnh tiêm đại chúa tể, kỳ thật rất khó, bất quá, nếu là đối phương khinh thường ta. Lôi đạo trong lòng quyết định chủ ý, hắn cũng không có lập tức vận dụng trong cơ thể cương vực lực lượng, mà là trực tiếp dùng côn bằng thần thể, thân hình hơi trao đảo một cái, cơ hồ trong chớp mắt đã đến áo lam chúa tể trước mặt. Muốn chết? Áo lam chúa tể thấy lôi đạo thật dám tới gần, trong mắt sát cơ lóe lên. Mặc dù hắn tại dốc hết toàn lực đối phó tinh hà chúa tể, nhưng đối phó với lôi đạo không quan trọng một cái chúa tể, hắn chỉ cần vận dụng một điểm lực lượng, cũng đủ để hoành sát lôi đạo. Nếu như lôi đạo không chủ động công kích, hắn còn thật không có cách nào làm sao lôi đạo. Nhưng bây giờ, lôi đạo thế mà chủ động đến trước mặt hắn, này chẳng phải là muốn chết. Đã như vậy, áo lam chúa tể tự nhiên không có một chút do dự, hắn trực tiếp nhanh như tia chớp vươn một ngón tay. Vẹn vẹn chẳng qua là một ngón tay, hướng phía lôi đạo chỉ điểm một chút xuống. Dùng hắn đỉnh tiêm đại chúa tể thực lực, coi như là một ngón tay, cũng có thể điểm giết lôi đạo cái này khu khu chúa tể. Tốt. Bị khinh thường cảm giác. Thật sự là tốt. Lôi đạo ánh mắt loe sáng. Tựa hồ, hắn đã cực kỳ lâu đều không có hưởng thụ được này loại bị khinh thường cảm giác. Loại cảm giác này, thật là làm cho lôi đạo toàn thân đều sảng khoái vô cùng. Sau một khắc, lôi đạo bạo phát. Ầm ầm. Liên như là một ngọn núi lửa, trong nháy mắt phun trào. Lôi đạo trong cơ thể một tòa tòa cương vực, mặc dù không có triệt để nối thành một mảnh, nhưng có vực giới lực lượng sinh ra, bùng nổ tốc độ nhanh chóng, đơn giản không thể tưởng tượng. Một tòa tòa cương vực, điên cuồng bùng nổ, qua trong giây lát, tổng cộng 98 tòa cương vực, toàn bộ đều bạo phát. Khí thế loại này, loại lực lượng kia, đơn giản khủng bố tới cực điểm. Lôi đạo thuận thế cũng đấm ra một quyền. Đỉnh đầu của hắn, nổi lên một mảnh to lớn thế giới, đó là 98 tòa cương vực hư ảnh, loáng thoáng, để cho người ta có loại cảm giác hít thở không thông. Loại lực lượng này, đỉnh tiêm đại chúa tể. Không có khả năng, người rõ ràng chẳng qua là một cái không quan trọng chúa tể. Áo lam chúa tể sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lôi đạo liền như là một ngọn núi lửa trong nháy mắt bùng nổ, nhường áo lam chúa tể khiếp sợ không gì sánh nổi. Chẳng qua là, cách gần như thế, hắn coi như mong muốn làm chút gì đó cũng không kịp. Thế là, làm lôi đạo cuồng bạo cương vực lực lượng, hung hăng đánh vào áo lam chúa tể nhất chỉ bên trên lúc. Xoẹt. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì may mắn cùng ngoài ý muốn, áo lam chúa tể ngón tay trong nháy mắt liền phá thoái, cùng lúc đó, lực lượng cuồng bạo càng là hung hăng đánh vào áo lam chúa tể trên thân thể. Bành. Sau một khắc, áo lam chúa tể cả người trực tiếp bị hoanh bay, cuồng bạo cương vực lực lượng điên cuồng phá hư áo lam chúa tể thân thể, vẹn vẹn nhất kích, áo lam chúa tể trong nháy mắt trọng thương. Ngươi thế nào lại là đỉnh tiêm đại chúa tể? Áo lam chúa tể khí tức ngã rơi tới cực điểm, bất quá, hắn không có chết. Hắn dù sao cũng là đỉnh tiêm đại chúa tể, lôi đạo mặc dù lực lượng bùng nổ, tựa hồ cũng có thể so sánh đỉnh tiêm đại chúa tể, nhưng cũng chỉ thế thôi. Có thể nhất kích trọng thương áo lam chúa tể, đã tốt vô cùng. Này hay là bởi vì áo lam chúa tể vốn không có để ý lôi đạo, nhường lôi đạo chùi cái kẻ hỡ. Bằng không mà nói, lôi đạo có thể hay không làm bị thương áo lam chúa tể cũng còn rất khó nói. Đến mức tinh hà chúa tể, hiện tại càng là trợn mắt hốt mồm, liền trợn cả mắt lên. Vốn cho là thai kiếp khó thoát, ai có thể nghĩ đến còn có như vậy hí kịch tính biến hóa. Lôi đạo rõ ràng một cái chúa tể, thế mà bạo phát ra đỉnh tiêm đại chúa tể lực lượng kinh khủng. Thậm chí nhất kích trọng thương áo lam chúa tể vị này hàng thật giá thật đỉnh tiêm đại chúa tể. Là cái thế giới này biến hóa quá nhanh sao? Vẫn là lôi đạo chính là sư tôn nhận lấy yêu nghiệt đệ tử. Này đã vượt ra khỏi tinh hà chúa tể tưởng tượng. Dù cho hắn biết, sư tôn thủy tổ không đã từng thu qua các đệ tử bên trong, coi như là lại kinh tài tuyệt diễm, cũng không có ai có thể tại chúa tể lúc, liền có thể có được so sánh đỉnh tiêm đại chúa tể lực lượng. Đi! Cơ hồ không có chút gì do dự. Áo lam chúa tể lập tức liền phá vỡ âm giới, lập tức chui vào âm giới, tan biến vô tung vô ảnh. Chạy trốn. Lôi đạo ban đầu muốn đuổi theo, nhưng không nghĩ tới áo lam chúa tể thế mà như thế quả quyết, không có xuyên toa không gian, mà là tiến vào âm giới. Mặc dù tiến vào âm giới, lôi đạo tốc độ cũng chiếm cư ưu thế, nhưng lôi đạo do dự một chút, nhường áo lam chúa tể tiến vào âm giới, cái này mất đi tiên cơ, lại tiếp tục truy, cũng không nhất định có thể đuổi tới áo lam chúa tể. Đáng tiếc. Không thể chém giết áo lam chúa tể, khiến cho hắn cho chạy trốn, về sau sợ rằng sẽ tiếp tục cấu kết hoang cổ đại lục thần ma, ấp ủ âm mưu động trời. Lôi đạo lắc đầu, cảm thấy có chút đáng tiếc. Hắn lần này có thể là toàn lực ra tay, thậm chí cũng là trở lại minh giới về sau, lần thứ nhất toàn lực ra tay, không nghĩ tới, lại thất bại. Xem ra, không thể coi thường minh giới người tu hành à, cho dù là đối phương khinh thường ta, để cho ta chiếm tiện nghi, nhưng vẫn như cũ không giết được hắn. Mà tại hoang cổ đại lục, giống áo lam chúa tể dạng này đại chúa tể, là vừa nắm một bò to. Lôi đạo lắc đầu, thực lực của hắn bây giờ vẫn là còn thiếu rất nhiều, còn phải tiếp tục cố gắng. Chương 878, thỉnh sư huynh giúp ta một chút sức lực, ta muốn thành đại chúa tể. Sư đệ, không biết xưng hô như thế nào. Một lát sau, tinh hà chúa tể tựa hồ cũng cuối cùng lấy lại tinh thần, đi tới lôi đạo trước mặt. Sư huynh xưng ta lôi đạo là được. Lôi sư đệ, ta là tinh hà chúa tể, tinh hà nhất tộc chi chủ. Không nghĩ tới lần này chỉ có sư đệ tới, cũng may mắn sư đệ tới, bằng không mà nói, chỉ sợ ta lần này thái kiếp khó thoát. Tinh hà chúa tể thở dài một tiếng, đến bây giờ hắn đều còn lòng còn sợ hãi, kém một chút, hắn liền thật vẫn lạc, lần này, coi là hắn tu hành nhiều năm như vậy, thời điểm nguy hiểm nhất. Kỳ thật, cái này cũng cùng tính cách của hắn có quan hệ. Tinh hà chúa tể từ khi bái thủy tổ không vi sư, về việc tu hành liền mơ hồ có chút lười biếng. Hắn mặc dù đi qua hoang cổ đại lục, nhưng dạo chơi một thời gian đều không dài, sau này cảm thấy hoang cổ đại lục quá nguy hiểm, liền lại lần nữa ra tới, một mực ở tại tinh hà cương vực. Không có tinh thần mạo hiểm, không có dũng manh tinh tiến tín niệm, một cách tự nhiên, hắn tu hành cũng dừng lại, nhiều năm như vậy, vẫn như cũ chẳng qua là thâm niên đại chúa tể, vẫn luôn không thành được đỉnh tiêm đại chúa tể. Sư tôn dưới trướng nhiều đệ tử như vậy, chỉ một mình ta đến đây. Lôi đạo hơi kinh ngạc. Cái này cũng như thường, sư tôn dưới trướng đệ tử, đại bộ phận đều tại hoang cổ đại lục bên trong, có thể có sư đệ đến đây, đều xem như vận may của ta. Thì ra là thế. Lôi đạo nhẹ gật đầu. Hắn nhưng là biết, hoang cổ đại lục ở trong có thật nhiều cứ điểm, sư tôn đệ tử có lẽ liền phân bố tại những cái kia cứ điểm bên trong, chân chính ở tại minh giới đại chúa tể, trên thực tế không tính quá nhiều. Đúng rồi, nơi này tin tức, sư huynh hồi báo cho sư tôn không? Hồi báo, chẳng qua là sư tôn không biết nguyên nhân gì, vẫn luôn không có trả lời. Người sư tôn kia khả năng tại xử lý mặt khác chuyện trọng yếu hơn. Này áo lam chúa tể, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lôi đạo vẻ mặt cũng dần dần ngưng trọng lên. Kỳ thật chuyện này cũng là một cái ngoài ý muốn, ta cũng không biết áo lam chúa tể thân phận. Ban đầu, ta là đang điều tra một cọc tinh hà nhất tộc ở trong quỷ dị sự tình, liên lụy tới những hoang cổ đại lục đó thần ma. Những thần ma này, biến hóa thành tinh hà nhất tộc bộ dáng, sau đó ngủ đông nằm ở tinh hà tộc bên trong, lần này là ngoài ý muốn lộ ra chân tướng, bị ta phát giác, thế là ta liền một đường truy xét đến những thần ma này. Cũng may những thần ma này dựa vào đại đạo lực lượng, thỏa sức khiến cho bọn hắn tại hoang cổ đại lục bên trong mạnh hơn, nhưng không có đại đạo, tại minh giới ở trong thực lực cũng không mạnh. Bị ta toàn bộ đều trấn áp, đang chuẩn bị mang về thật tốt thẩm vấn, không nghĩ tới tên kia áo lam chúa tể liền đến, muốn chém giết ta, đem này chút hoang cổ đại lục thần ma mang đi. Ta hoài nghi, áo lam chúa tể cùng này chút hoang cổ đại lục thần ma có mật thiết liên hệ, thậm chí, này chút hoang cổ đại lục thần ma có thể lập tức xuất hiện nhiều như vậy, chỉ sợ là áo lam chúa tể cùng với phía sau hắn thế lực âm mưu. Theo tinh hà chúa tể êm tai nói, lôi đạo vẻ mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng. Việc này liên quan hệ đến hoang cổ đại lục thần ma, thậm chí mơ hồ có âm mưu kinh thiên, cái kia chuyện này lôi đạo liền càng không thể bỏ mặc không quan tâm. Hoang cổ đại lục thần ma tại minh giới nguy hại, lôi đạo rất rõ ràng, cứ việc sư tôn tựa hồ không phải quá để ý, nhưng lôi đạo cảm thấy, nếu gặp, ta vẫn là muốn triệt để diệt trừ. Đi thẩm vấn một phen những thần ma này. Lôi đạo hướng thẳng đến những thần ma này bay đi. Vụ. Rất nhanh. Lôi đạo bay đến những thần ma này trước mặt. Những thần ma này, lôi đạo nhìn lướt qua, có chừng 6 tên. 6 tôn hoang cổ đại lục thần ma, bất chi bất giác gần nút đến minh giới, đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Nếu là những thần ma này không có bị phát hiện, về sau thật lĩnh ngộ được minh giới quy tắc, hoặc là nhường hoang cổ đại lục thánh giả nhóm rõ ràng minh giới quy tắc, chẳng phải là thiên đại tai họa. Cứ việc sư tôn nói khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng dù cho có một tia khả năng, đều muốn đem hắn triệt để ngăn chặn. Nói một chút đi, các ngươi đều là thế nào đến minh giới? Trước đó cái kia tôn áo lam chúa tể, các ngươi là phủ nhận biết. Lôi đạo trực tiếp hỏi ra hai vấn đề. Những thần ma này nhìn thoáng qua lôi đạo, lập tức cười lạnh nói, hắc hắc, không nghĩ tới ngươi người chúa tể này, thế mà có thể hạ gục đỉnh tiêm đại chúa tể, đó nhất định là minh giới thiên tài đứng đầu. Chỉ tiếc, các ngươi minh giới cũng không phải bền chắc như thép, chúng ta làm sao tới, các ngươi không rõ ràng làm sao. Ám giới có một tôn các ngươi minh giới thủy tổ tọa trấn. Chỉ dựa vào chúng ta hoang cổ đại lục thánh nhân, mong muốn đưa chúng ta tới đến minh giới, vô cùng khó khăn. Bất quá, lần này, chúng ta lập tức tới mấy chục vị thần ma, hắc hắc, vẫn phải may mắn mà có các ngươi minh giới người a. Ừm. Ngươi nói là, chúng ta minh giới có người tiếp ứng các ngươi. Lôi đạo ánh mắt ngưng tụ, trên thân đã có sát ý. Nếu như những thần ma này may mắn đi vào minh giới, cái kia ngược lại cũng thôi, nhưng nếu có người tiếp ứng, cái kia chính là vấn đề lớn. Đủ để chứng minh hiện tại minh giới có người thật cấu kết thần ma, cố gắng hoắc loạn minh giới. Đối với tự nhận là thủ tự trận doanh lôi đạo, những cái kia cùng thần ma cấu kết người tu hành, hết thảy đều tội không thể tha, đều nên giết. Ha ha ha, không có người tiếp ứng chúng ta có thể lập tức tiến vào nhiều như vậy thần ma đến minh giới. Vừa rồi cái kia áo lam chúa tể, chúng ta cũng không biết, bất quá, hắn hẳn là cùng tiếp ứng chúng ta cái kia tôn minh giới cường giả có quan hệ. Tiếp ứng các ngươi cái kia tôn minh giới cường giả, thực lực gì? Thực lực. Ám giới bên trong có thủy tổ tọa chấn, có thể tại thủy tổ dưới mí mắt tiếp ứng chúng ta, ngươi nói thực lực gì? Chẳng lẽ, là thủy tổ? Lôi đạo trong lòng giật mình. Trên thực tế, hắn sớm nên đoán được. Thủy tổ. Chỉ có thủy tổ mới có thể chống lại thủy tổ. Mà lại, áo lam chúa tể vì cái gì to gan lớn mật đến dám giết tinh hà chúa tể. Khẳng định hắn sau lưng cũng có mạnh mẽ tồn tại, thậm chí liền là thủy tổ. Bằng không mà nói, ai dám giết thủy tổ đệ tử. Lôi đạo tâm tình rất nặng nề. Liên lụy tới một tôn thủy tổ, vậy thì phiền toái, mà lại phiền phức lớn rồi. Sư tôn, ứng nên không phải không biết ta. Khẳng định biết một chút, chẳng qua là, trở ngại thủy tổ, chỉ sợ không tiện ra mặt. Lôi đạo nhíu mày. Chuyện này quá lớn, bên trong có rắc rối phức tạp nguyên nhân, thậm chí còn quan hệ đến thủy tổ ở giữa đánh cờ, vô cùng phức tạp. Liên tinh hà chúa tể đều là nhíu chặt lông mày, rõ ràng, tinh hà chúa tể cũng cảm giác chuyện này quá khó giải quyết. Như thật sự là thủy tổ, cái kia tiếp ứng các ngươi những thần ma này đến minh giới, đến tột cùng có gì âm mưu? Lôi đạo vẻ mặt nghiêm túc nói. Thủy tổ, cần phải tiếp ứng những thần ma này sao? Thủy tổ còn đang theo đuổi lấy cái gì? Lôi đạo nghĩ đến sư tôn thủy tổ không? Minh giới, cũng không là bền chắc như thép. Mỗi tôn thủy tổ đều có không giống nhau tâm tư, xem ra, áo lam chúa tể sau lưng cái vị kia thủy tổ, liền có cùng thủy tổ không tâm tư khác nhau, thậm chí, ý nghĩ thế này theo lôi đạo, còn tương đương ác độc. Tinh hà chúa tể, những thần ma này, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lôi đạo hỏi, làm sao bây giờ? Trên thực tế, những thần ma này kỳ thật hết sức khó giải quyết, nếu như ta không có đoán sai, những thần ma này đối áo lam chúa tể tới nói rất trọng yếu, có lẽ, đây chính là hắn nhiệm vụ. Nếu như nhiệm vụ thất bại, hắn sẽ phải gánh chịu trừng phạt, cho nên, hắn nhất định sẽ lại đến tinh hà cương vực, mong muốn mang đi những thần ma này. Tinh hà chúa tể phân tích nói, áo lam chúa tể sẽ còn lại đến. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng, hắn đang lo nên làm sao tìm được áo lam chúa tể đám người, thậm chí còn hy vọng tìm hiểu nguồn gốc, bắt được một nhóm lớn tà ác minh giới người tu hành. Hiện tại xem ra, tựa hồ còn có cơ hội. Đúng, áo lam chúa tể nhất định sẽ tới. Bất quá, hắn nếu là muốn tới, khẳng định sẽ mang giúp đỡ, mà lại, này người trợ giúp nhất định có hoàn toàn nghiền ép chúng ta thực lực, có thể bảo đảm hắn lần sau lại đến lúc không có sơ hở nào. Cho nên, chúng ta kỳ thật còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Mang theo những thần ma này, hoàn toàn liền là một cái vương hữu, bọn hắn là nguy hiểm đầu nguồn. Tinh hà chúa tể trầm giọng nói ra. Kỳ thật tinh hà chúa tể hết sức lo lắng, hiện tại tình cảnh của bọn hắn xa xa không tính là tốt. Chỉ có lôi đạo một người, coi như tinh hà chúa tể khôi phục, thì tính sao? Liền áo lam chúa tể đều đánh không lại, đến mức lôi đạo, miễn cưỡng có đỉnh tiêm đại chúa tể thực lực, có thể chống đỡ áo lam chúa tể. Nhưng nếu như áo lam chúa tể mời tới càng cường đại hơn giúp đỡ, bọn hắn lại như thế nào ngăn cản? Có lẽ, lôi đạo có thể chạy trốn. Dù sao, lôi đạo có được côn bằng thần thể, hơn nữa còn đã đạt đến viên mãn. Cho dù cường đại hơn nữa chúa tể, mong muốn chém giết một tôn côn bằng thần thể viên mãn chúa tể, cũng vô cùng khó khăn. Nhưng tinh hà chúa tể không giống nhau. Nếu là có so áo lam chúa tể càng cường đại hơn cường giả xuất hiện, hắn sẽ chết. Tinh hà chúa tể, người sẽ đi sao? Đi. Tinh hà chúa tể lắc đầu, cười khổ nói, ta có tinh hà tộc, ta đi như thế nào? Kỳ thật những người kia mục tiêu liền là những thần ma này thôi, ngược lại là ta, kỳ thật cũng không nguy hiểm. Cho nên, chỉ cần mang theo những thần ma này, áo lam chúa tể nhất định sẽ tìm đến. Đúng, nhất định sẽ tìm đến. Lôi đạo nhắm mắt lại, hắn tại cân nhắc. Trên thực tế, hắn rất muốn mang lấy những thần ma này, thậm chí dùng thân làm mồi, dẫn áo lam chúa tể đám người đến đây. Chẳng qua là, hắn thực lực bây giờ không đủ. Một cái áo lam chúa tể, hắn còn vô phương chém giết. Nếu như đối phương đưa tới mạnh hơn chúa tể, lôi đạo lại có thể thế nào? Thực lực A. Ta nhất định phải gia tăng thực lực, mà lại được nhanh, mau sớm tăng cường thực lực. Lôi đạo nhanh chóng suy nghĩ lấy. Hắn hiện tại côn bằng thần thể đạt đến viên mãn trạng thái, trong thời gian ngắn, căn bản cũng không khả năng có cái gì tăng lên. Như vậy duy nhất có thể tăng lên, liền là trong cơ thể cương vực. Huống chi, đã có 98 tòa cương vực, lôi đạo tùy thời đều có thể đủ đột phá thành tựu đại chúa tể. Một khi hắn thành tựu đại chúa tể, lôi đạo vẫn có một ít tự tin. Hiện tại hắn đều có thể chống đỡ đỉnh tiêm đại chúa tể, nếu là thật đột phá thành tựu đại chúa tể, đến mạnh bao nhiêu? Ít nhất, áo lam chúa tể như thế,

cũng không lại áp chế trong cơ thể 100 tòa cương vực. Ông! Theo lôi đạo không lại áp chế trong cơ thể 100 tòa cương vực, lập tức, này 100 tòa cương vực cũng bắt đầu chấn động, tiếp theo sinh ra cộng minh, cùng lúc đó, càng là có một tầng vực giới lực lượng, liên tục không ngừng theo 100 tòa cương vực bên trong sinh ra, đem này 100 tòa cương vực triệt để bao phủ. Theo vực giới lực lượng càng lúc càng nồng nặc, lôi đạo mơ hồ có thể cảm giác được, hắn vực giới tựa hồ đã đang dần dần liên thành một mảnh. Này loại kết nối, cũng không là hết thảy cương vực đều nối liền cùng nhau, hình thành một tòa to lớn hơn cương vực, cũng không là chuyện như thế. Cương vực vẫn là cương vực, nhưng bởi vì có vực giới lực lượng làm mối quan hệ, liên tiếp lấy tất cả cương vực. Chỉ cần lôi đạo tâm niệm vừa động, tựa hồ trong nháy mắt liền có thể buộc phát ra trên 100 tòa cương vực lực lượng. Trước đó có thể xa xa làm không được, lôi đạo còn cần phân ra thần tâm dẫn nổ một tòa lại một tòa cương vực. Vâng! Sau một khắc, lôi đạo trên 100 tòa cương vực, cuối cùng kịch liệt run rẩy lên, cùng lúc đó, nồng đậm vực giới lực lượng, đem lên 100 tòa cương vực triệt để bao phủ ở bên trong, bắt đầu thuế biến. Đây là thế giới tu hành hệ thống thuế biến. Lôi đạo rất rõ ràng, hắn đây là muốn lột xác thành làm đại chúa tể. Lần này thuế biến, có thể là vô cùng lớn lao thuế biến, thậm chí là toàn phương vị thuế biến. Trong cơ thể cương vực thuế biến, vẹn vẹn chẳng qua là vừa mới bắt đầu thôi. Càng quan trọng hơn là, còn có thân thể, lôi đạo côn bằng thân thể. Tại lôi đạo trong cơ thể trên 100 tòa cương vực cộng minh, lôi đạo lực lượng tăng vọt đồng thời, một cỗ lực lượng thần bí cũng tiến vào côn bằng thân thể bên trong, lập tức, cũng đưa tới côn bằng thân thể chấn động. Đây là muốn gây dựng lại. Giống lôi đạo theo đại tôn tấn thăng đến chúa tể một dạng, thân thể gây dựng lại. Gây dựng lại thân thể, đúng, bất tử tổ bằng công, có thể thừa cơ tu luyện bất tử tổ bằng công, dẫn dắt côn bằng thần thể gây dựng lại. Lôi đạo lập tức liền nghĩ tới, hắn côn bằng thần thể đã đạt đến viên mãn, hiện tại có ngàn năm một thở gây dựng lại cơ hội, cũng sẽ không tùy tiện gây dựng lại. Muốn gây dựng lại, cũng phải dựa theo bất tử tổ bằng công con đường tới gây dựng lại, kỳ thật đây cũng là tại tu luyện bất tử tổ bằng công, thậm chí lôi đạo đều không cần tiểu thành, nhập môn là đủ. Đến lúc đó, một khi nhập môn, lôi đạo côn bằng thần thể cũng là chuyển biến thành tổ bằng chi thể, coi là triệt để thuế biến, tấn thăng đại chúa tể. Nguyên bản lôi đạo chỉ là muốn an tĩnh tu luyện, an tĩnh đột phá. Nhưng hắn thực sự quá coi thường bất tử tổ bằng công, cũng quá coi thường thế giới của hắn tu hành hệ thống, nhất là trên 100 tòa cương vực thuế biến mang tới chấn động. Khi hắn bắt đầu trong cơ thể cương vực thuế biến một khắc này, toàn bộ tinh hà cung đều đi theo chấn động lên. Chương 881, cuối cùng thành đại chúa tể. Nhưng vì cái gì không có thấy vui sướng? Ào ào ào. Tinh hà cung chính là tinh hà chúa tể cung điện, tọa lạc tại tinh hà giới bên trong. Mà tinh hà giới, cái kia không chỉ có riêng là một tòa đại thế giới đơn giản như vậy, mà là trọn vẹn so sánh 10 tòa đại thế giới. Đây chính là tinh hà chúa tể kinh doanh vô số năm hang ổ. Nhưng bây giờ, toàn bộ tinh hà giới lại rung động dữ dội lên, tựa hồ có một cỗ lực lượng kinh khủng đang tại thức tỉnh, mà lại toàn bộ tinh hà giới vùng trời, loang thoáng, tựa hồ có một tòa to lớn thế giới, liên thành một mảnh, tạo thành một tòa hạo hãn vô cùng thế giới. Đến tột cùng làm sao vậy? Là chúa tể bệ hạ tinh hà cung, chẳng lẽ chúa tể bệ hạ lại đột phá? Chúa tể bệ hạ đã sớm là đại chúa tể, có thể có cái gì đột phá? Trừ phi là thành tiểu thủy tổ, nhưng căn bản cũng không khả năng. Cái này, này giống như có người thành đại chúa tể a. Rất nhiều người đều khiếp sợ nhìn giữa hư không. Chỉ chốc lát sau, lại xuất hiện một đầu hình thể vô cùng to lớn côn bằng hư ảnh, côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm, mặc dù vẹn vẹn chẳng qua là hư ảnh, nhưng này khí tức kinh khủng, lại làm cho người thấy tim đập nhanh. Cái này, giống như là có người thành đại chúa tể. Đại chúa tể. Người nào thành đại chúa tể có động tĩnh lớn như vậy, thậm chí chấn động toàn bộ tinh hà giới. Không thể nào là đại chúa tể a. Tòa kia thế giới, còn có con kia to lớn côn bằng, như thế động tĩnh khổng lồ, đại chúa tể căn bản cũng không khả năng lấy ra. Tinh hà giới cũng không thiếu chúa tể. Thậm chí là đại chúa tể, dù sao, nơi này là tinh hà tộc hạch tâm, có tinh hà chúa tể tòa chấn. Nhưng bọn hắn cho dù gặp qua lại nhiều chúa tể, đại chúa tể, cũng chưa từng gặp qua giống như bây giờ tràn diện. Tinh hà chúa tể cũng giống như thế. Coi như hắn là thủy tổ đệ tử, giờ phút này đều là mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào giữa hư không cái kia một mảnh cự đại thế giới, một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng. Người khác không biết, nhưng hắn lại biết rất rõ ràng. Bởi vì cái hướng kia liền là lôi đạo mật thất chỗ, là lôi đạo bế quan phương hướng. Chẳng lẽ, lôi sư đệ thật thành tiểu đại chúa tể? Mà lại, náo ra động tinh lớn như vậy, vùng thế giới kia hư ảnh, không, đó không phải là thế giới hư ảnh, nếu như ta không nhìn lầm, đó là vực giới hư ảnh. Tinh hà chúa tể vô cùng khiếp sợ. Hắn không phải là chưa từng thấy qua đột phá đại chúa tể, cho dù là những cái kia đỉnh tiêm đại chúa tể, thiên tài đứng đầu, ban đầu ở đột phá thành đại chúa tể lúc, cũng không có dạng này động tĩnh khổng lồ. Thậm chí, lúc trước tinh hà chúa tể chính mình, bản thân liền là đứng đầu nhất thiên tài. Bằng không, cũng không có khả năng bị thủy tổ không cho nhìn chúng, kết thúc công việc đệ tử. Phải biết, thủy tổ không tôn trọng hữu giáo vô loại, bất kỳ người nào hắn đều có thể kết thúc công việc đệ tử, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải đầy đủ ưu tú. Tinh hà chúa tể có thể được đến thủy tổ không ưu ái, bản thân liền chứng minh hắn không tầm thường, chính là minh giới ở trong thiên tài đứng đầu. Nhưng dù vậy, lúc trước hắn thành tựu đại chúa tể lúc, đừng nói cùng lôi đạo so, thậm chí liền lôi đạo dạng này uy thế 1% đều không kịp. Đồng dạng đều là đại chúa tể, làm sao kém đừng như vậy lớn. Tinh hà chúa tể chú ý nhất chính là cái kia mảnh vực giới hư ảnh, ngược lại là đầu kia to lớn côn bằng hư ảnh, tinh hà chúa tể liền không chút nào để ý côn bằng tộc pháp môn. Tinh hà chúa tể biết sư tôn thủy tổ không trong tay liền có. Thậm chí lúc trước tinh hà chúa tể đều đã từng tu luyện qua, chẳng qua là, bây giờ không có biện pháp tu luyện tới đại thành thôi. Nhưng bây giờ, thấy cái kia giữa hư không đầu kia côn bằng hư ảnh, tinh hà chúa tể hiểu rõ, đó là đại chúa tể cấp độ côn bằng. Lôi đạo tại côn bằng công pháp bên trên thiên phú, cũng vượt xa tinh hà chúa tể. Điều này không khỏi làm tinh hà chúa tể cũng mong đợi dâng lên. Lôi đạo tại chúa tể lúc, liền có thể đối đầu đại chúa tể. Hiện tại lại đột phá đến đại chúa tể, thực lực kia đến tăng nhanh như gió đến mức nào. Mà lại, có côn bằng tộc pháp môn, thậm chí côn bằng thần thể muốn tu luyện đến đại chúa tể cấp độ, ngoại trừ thủy tổ, người nào còn có thể minh giới chém giết lôi đạo. Lôi đạo bản thân liền đã đứng tại thế bất bại. Ta cũng là có chút chờ mong, áo lam chúa tể mau lại đây. Tinh hà chúa tể khỏe miệng ở giữa nở một nụ cười. Trong khoảng thời gian này nỗ lực, cuối cùng không có uổng phí, lôi đạo thật thành tựu đại chúa tể. Giờ phút này, trong mật thất, lôi đạo khí tức càng ngày càng cường đại, theo côn bằng thần thể thuế biến, lôi đạo vận chuyển bất tử tổ bằng công, toàn bộ côn bằng thần thể, đang theo lấy tổ bằng thần thể bên trên chuyển biến. Chẳng qua là, cái này tổ bằng, vẹn vẹn chẳng qua là côn bằng nhất tộc đỉnh tiêm đại chúa tể nhóm, hao phí vô tận tuế nguyệt suy luận ra tới, căn bản lại không tồn tại. Bởi vậy, cuối cùng cái này tổ bằng có thể tăng lên tới trình độ nào, chỉ sợ cũng liền những côn bằng đó tộc đại chúa tể cũng không rõ ràng. Bá. Lôi đạo đột nhiên mở mắt. Hắn hơi cảm ứng một thoáng, tựa hồ cảm giác được hắn trong cơ thể cương vực, không, hiện tại đã là vực giới, đối toàn bộ tinh hà giới đều có áp lực cực lớn. Thế là, lôi đạo khẽ quát một tiếng, thu. Sau một khắc, vực giới hư ảnh liền hoàn toàn thu liễm, không thể nói một điểm khí tức đều không tiết lộ, nhưng lại không đối tinh hà giới tạo thành ảnh hưởng gì. Cuối cùng xong rồi. Lôi đạo thở phào một hơi. Đại chúa tể. Hắn thành tựu đại chúa tể. Chẳng qua là vì cái gì hắn không có thấy vui sướng? Vì cái gì, ta thành tựu đại chúa tể, nhưng không có cảm thấy một điểm vui sướng? Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm. Hắn tựa hồ rốt cuộc minh bạch. Người đại chủ này làm thịt, tựa hồ là bị bức bách lấy thành tựu, cũng không là lôi đạo kế hoạch bên trong, nhất viên mãn thời khác, nước chảy thành sông đại chúa tể. Dựa theo lôi đạo suy nghĩ, tối thiểu đến mở ra càng nhiều trong cơ thể cương vực, 100 tòa cương vực không là cực hạn, vậy liền 200 tòa thậm chí 300 tòa. Nhưng bức bách tại áo lam chúa tể áp lực, lôi đạo cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận 100 tòa cương vực thành tựu đại chúa tể. Đối lôi đạo tới nói, cái này là chặt đứt đạo đồ, tổn thất quá lớn. Thế là, lôi đạo điều động dị năng, xem xét trước mắt hắn tình huống thân thể. Tính danh, lôi đạo, 32 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, đại chúa tể. Tuổi thọ, 200 ức 1000 vạn năm. Thể nội thế giới, một tòa vực giới, có thể khuyết trương. Bất tử tổ bằng công, nhập môn, có thể tăng lên. Lôi đạo nhìn xem thân thể của hắn số liệu, mở to hai mắt, ở sâu trong nội tâm chấn động không gì sánh nổi. 200 ức tuổi thọ mệnh. Đây là thêm ra tuổi thọ, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, lôi đạo tấn thăng đại chúa tể, thế mà thu được 200 ức năm tuổi thọ, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, lần trước tấn thăng chúa tể, lôi đạo cũng mới chẳng qua là tăng lên 18 ức tuổi thọ mệnh thôi. Mà bây giờ, tấn thăng đại chúa tể, trực tiếp liền tăng lên 200 ức tuổi thọ mệnh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Khó trách những cái kia đỉnh tiêm đại chúa tể, tựa hồ từng cái đều vô cùng cổ lão, sống thời gian thật sự là quá dài đằng đẵng. Đừng nói 200 ức năm, có thể sống qua chục tỷ năm đỉnh tiêm chúa tể, vậy cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất tử tổ bằng công, cũng xác thực nhập môn. Lôi đạo thử một cái. Có hay không tiêu hao 100 ức tuổi thọ mệnh, tăng lên bất tử tổ bằng công. Lôi đạo trong lòng run lên. Quả nhiên, bất tử tổ bằng công theo nhập môn tăng lên tới tiểu thành, thế mà cần 100 ức tuổi thọ mệnh. Từ nhỏ thành đến đại thành đâu. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, có thể hay không dùng dị năng đem bất tử tổ bằng công theo đại thành tăng lên tới viên mãn. Phải biết, viên mãn trạng thái dưới bất tử tổ bằng công, dựa theo những côn bằng đó tộc đỉnh tiêm đại chúa tể thôi diễn, đây chính là có thể trực tiếp thành tiểu thủy tổ, biến thành trong truyền thuyết chân chính tổ bằng. Đúng rồi, còn có trong cơ thể vực giới, làm sao không phải tăng lên, mà là khuyết trương. Lôi đạo chú ý tới, hắn trong cơ thể vực giới, phía trên biểu hiện một tòa vực giới, nhưng đằng sau lại không phải tăng lên, mà là khuyết trương, cái này cùng trước kia không giống nhau. Chẳng lẽ, vực giới chỉ có thể khuyết trương, mà không phải lại mở tòa thứ hai vực giới. Lôi đạo cẩn thận một lần ước, tựa hồ thế giới tu hành hệ thống đến đại chúa tể liền đã không có, không có đến tiếp sau pháp môn tu luyện, có vẹn vẹn chẳng qua là một cái lý luận. Thế giới tu hành hệ thống lý luận chính là, một khi đem cương vực lột sắc thành vực giới, như vậy không ngừng khuyết trương vực giới, một ngày kia, có thể khuyết trương đến so sánh minh giới lớn như vậy, có lẽ liền sẽ sinh ra chất biến, thành tiểu thủy tổ. Chẳng qua là, muốn khuyết trương đến minh giới lớn như vậy, làm sao có thể? Hạo hãn minh giới, có nhiều ít vực giới. Chỉ sợ nhiều vô số kể, coi như lôi đạo vực giới lại khuyết trương 100 triệu lần, chỉ sợ liền minh giới một bên đều sở không lên. Nói như vậy, thế giới tu hành hệ thống, cả một đời cũng không cách nào thành tiểu thủy tổ. Chờ một chút, xem trước một chút khuyết trương vực giới cần tiêu hao nhiều ít tuổi thọ. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, bắt đầu xem xét. Có hay không tiêu hao 50 ước năm tuổi thọ, khuyết trương vực giới đến gấp 2 lớn nhỏ. Gấp 2 lớn nhỏ. Lôi đạo hiểu rõ, cái gọi là gấp 2 lớn nhỏ, trên thực tế liền là tương đương với một tòa vực giới gấp 2, cũng chính là gia tăng một tòa vực giới lớn nhỏ thôi. 50 ước năm tuổi thọ, tựa hồ so tăng lên bất tử tổ bằng công muốn ít một chút. Nhưng mấu chốt là, lôi đạo rất rõ ràng, khuyết trương mấy lần, chỉ sợ sẽ không đưa đến tác dụng quá lớn. Mà lại khuyết trương một lần liền phải tiêu hao 50 ước năm tuổi thọ, thật muốn khuyết trương đến minh giới lớn nhỏ, coi như là một cái kỷ nguyên thời gian đều không đủ. Phiền toái. Lôi đạo rất rõ ràng, chân chính phiền toái lớn đến rồi. Hắn tựa hồ vô phương có biện pháp tốt hơn thành tiểu thủy tổ. Nhất là thế giới tu hành hệ thống, đã đến chân chính cực hạn, đến chân chính đỉnh chót, lôi đạo về sau đi ra mỗi một bước, kỳ thật đều tại hoàn thiện lấy thế giới tu hành hệ thống. Có muốn không, trước khuyết trương gấp đôi vực giới thử một chút. Lôi đạo mong muốn thử một chút. Coi như không có cái gì biến hóa quá lớn, nhưng luôn có thể gia tăng thực lực, này chung quy là chuyện tốt. Vậy liền khuyết trương đi. Lôi đạo trong lòng kiên định lòng tin. Vâng. Sau một khắc, lôi đạo tiêu hao 50 ước năm tuổi thọ, lập tức, hắn trong cơ thể vực giới, bắt đầu điên cuồng khuyết trương, dòng dã khuyết trương gấp đôi, này mới ngừng lại được. Lôi đạo cẩn thận cảm thụ một thoáng. Tựa hồ ngoại trừ lực lượng mạnh một chút, cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Quả nhiên, không thể hoàn toàn hy vọng thế giới tu hành thể hệ. Dù sao, đây là một cái không có hoàn thiện tu hành hệ thống, muốn thành tiểu thủy tổ, thật quá khó khăn, gần như không có khả năng. Lôi đạo không tiếp tục lãng phí tuổi thọ đi khuyết trương trong cơ thể vực giới. Hắn không khỏi lại đưa mắt nhìn sang bất tử tổ bằng công. Nếu thế giới tu hành hệ thống, tựa hồ rất khó thành tiểu thủy tổ, như vậy này bất tử tổ bằng công có hay không có thể thử một lần. Nghĩ đến liền làm, lôi đạo lập tức tiêu hao 100 ức tuổi thọ, tăng lên bất tử tổ bằng công. Rất nhanh, lôi đạo bất tử tổ bằng công cũng bắt đầu thuế biến, theo nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Chẳng qua là, lôi đạo vẫn không có cảm nhận được biến hóa quá lớn. Duy nhất biến hóa, có lẽ liền là bất tử tổ bằng công tăng lên tới đại thành lúc, cần dòng dã 200 ức năm tuổi thọ. Xem ra, muốn thành tiểu thủy tổ, vẫn là phải dựa vào bất tử tổ bằng công. Dù như thế nào, đều phải thử một lần, nhìn một chút bất tử tổ bằng công có thể hay không theo đại thành tăng lên tới viên mãn. Lôi đạo trong lòng cũng quyết định chủ ý, thế là lập tức điều ra dị năng xem xét. Tính danh, lôi đạo, 32 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, đại chúa tể. Tuổi thọ, 50 ước 1.000 vạn năm. Thể nội thế giới, gấp 2 vực giới, có thể khuyết trương. Bất tử tổ bằng công, tiểu thành, có thể tăng lên. Lôi đạo bất tử tổ bằng công từ nhỏ thành đến đại thành, cần 200 ước tuổi thọ mệnh, nhưng lôi đạo giờ phút này cũng chỉ còn lại có 50 ước năm tuổi thọ, vô phương tăng lên nữa. Thôi, muốn tăng lên cũng không phải một chốc, hơn nữa còn kém 15 tỷ tuổi thọ mệnh, tại minh giới, rất khó thu hoạch được nhiều như vậy tuổi thọ. Xem ra, giải quyết áo lam chúa tể sự tình, liền phải tranh thủ thời gian hồi trở lại hoang cổ đại lục. Lôi đạo cũng không nữa mật thất bên trong ngây ngô, đứng dậy, một bước ra mật thất. Chương 882, lôi chúa tể không muốn lừa dối người, hắn thật không có chu đáo nắm bắt. Vụ. Lôi đạo vừa xài bước ra mật thất, đi tới mật thất bên ngoài. Giờ phút này, ngoài mật thất, tinh hà chúa tể cũng sớm đã chờ. Thấy lôi đạo thân ảnh về sau, tinh hà chúa tể ánh mắt sáng lên. Lôi sư đệ,

nhưng ở trước mặt lão phu, thủy tổ không giới chướng có vị nào đệ tử có thể so đến được lão phu. Hắc Bạch Chúa Tể toàn thân đều tràn đầy vô tận bá khí, đây cũng là tự tin của hắn. Xem thủy tổ đệ tử như không. Dù cho Tinh Hà Chúa Tể mơ hồ cảm thấy lo lắng, nhưng thấy Hắc Bạch Chúa Tể tự tin như vậy, bá đạo như vậy, ở sâu trong nội tâm cũng dần dần an bình xuống tới. Hắn mời tới Hắc Bạch Chúa Tể, Tinh Hà Chúa Tể lại có thể mời đến người nào? Tinh Hà Chúa Tể, bản tọa hôm nay nhất định phải san bằng người Tinh Hà tộc. Còn có cái kia Chúa Tể, cũng nhất định phải chết. Áo Lam Chúa Tể trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Chương 883, ta tồn tại, chính là ý nghĩa. Đang ở trong mật thất tĩnh tu lôi đạo, tựa hồ lập tức cảm ứng được cái gì. Bá. Lôi đạo mở mắt. Rốt cuộc đã đến. Lôi đạo thân ảnh lóe lên, đã xuyên toa không gian, biến mất không thấy bóng dáng. Rất nhanh, làm lôi đạo xuất hiện tại minh giới trong hư không lúc, Tinh Hà Chúa Tể thân ảnh cũng xuất hiện. Rõ ràng, Tinh Hà Chúa Tể cũng đã nhận ra, bởi vì, Áo Lam Chúa Tể đã tới. Giờ phút này, giữa hư không, Áo Lam Chúa Tể liền như vậy nên ngang đứng đấy, tại Áo Lam Chúa Tể bên cạnh. Có một tên thoạt nhìn rất bình thường lão giả, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, chẳng qua là tóc lại là nửa bên màu đen, nửa bên màu trắng, thoạt nhìn có chút cổ quái. Tinh Hà Chúa Tể thấy Áo Lam Chúa Tể, cười lạnh một tiếng nói, hừ, ngươi thật đúng là dám đến. Áo Lam Chúa Tể đứng chắp tay, nhìn xem lôi đạo cùng Tinh Hà Chúa Tể, ngược lại hơi kinh ngạc nói, bản tọa tự nhiên dám đến, đảo là các ngươi, không có tìm mặt khác giúp đỡ. Liền dựa vào hai người các ngươi, hoặc là, còn là muốn cho bọn hắn mai phục. Mai phục. Ngươi quá đề cao ngươi, đối phó ngươi còn cần mai phục sao? Lần trước, ngươi may mắn chạy trốn, lần này nhưng là không còn may mắn như thế. Tinh Hà Chúa Tể cùng Áo Lam Chúa Tể đối chọi gay gắt. Ngược lại là lôi đạo cùng Hắc Bạch Chúa Tể đều không nói một lời, hai bên khi nhìn đến đối phương lần đầu tiên, tựa hồ cũng bị hấp dẫn ở. Liên Hắc Bạch Chúa Tể, trên mặt vẻ mặt nhẹ nhõm cũng dần dần biến mất không thấy bóng dáng, ngược lại biến hết sức nghiêm trọng. Ngươi là người phương nào? Hắc Bạch Chúa Tể trầm giọng hỏi. Lôi đạo. Ngươi lại là vị nào chúa tể? Lao phu Hắc Bạch Chúa Tể. Lôi đạo cùng Hắc Bạch Chúa Tể tựa hồ cũng không có ở ý Áo Lam Chúa Tể cùng Tinh Hà Chúa Tể. Song phương lực chú ý, thủy chung đều tại trên người của đối phương. Nguyên nhân rất đơn giản, áp lực. Hai người thế mà đều cảm giác được theo trên người đối phương truyền đến áp lực. Nhất là Hắc Bạch Chúa Tể, vốn cho rằng đối phó là một cái chúa tể, đừng nói chúa tể, coi như là đại chúa tể lại như thế nào. Lúc trước lôi đạo không thể chém giết Áo Lam Chúa Tể, nhưng nếu là Hắc Bạch Chúa Tể ra tay, Áo Lam Chúa Tể căn bản là trốn không thoát. Ở trong đó khoảng cách, tự nhiên là rõ ràng. Nhưng bây giờ, Hắc Bạch Chúa Tể nhìn thấy lôi đạo về sau, hắn liền biết sai, Áo Lam Chúa Tể sai, hắn cũng sai. Bởi vì, lôi đạo là đại chúa tể. Mặc dù Áo Lam Chúa Tể không có cụ thể cho Hắc Bạch Chúa Tể truyền âm, nhưng Hắc Bạch Chúa Tể biết, đối thủ của hắn liền là trước mắt lôi đạo. Mà lại, lôi đạo cũng đã không phải là chúa tể, mà là đại chúa tể. Chờ một chút, trên người ngươi khí tức. Đại chúa tể. Áo Lam Chúa Tể tựa hồ cũng phát hiện cái gì, hắn đột nhiên mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được. Đại chúa tể. Lôi đạo trên người khí tức còn không thể hoàn mỹ thu lại, bởi vậy, dù cho chẳng qua là tiết lộ ra từng chút một, đều có thể bị Áo Lam Chúa Tể đám người phát giác. Đó là đại chúa tể khí tức. Nhưng trước đó Áo Lam Chúa Tể có thể là phi thường xác định. Lôi đạo cũng chỉ là chúa tể thôi. Mà bây giờ, lúc này mới bao lâu trôi qua. Lôi đạo thế mà liền đột phá thành tiểu đại chúa tể. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ha ha ha, không sai, lôi chúa tể đã tại hôm nay đột phá thành tiểu đại chúa tể. Ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tinh Hà chúa tể cười lớn nói. Áo Lam chúa tể sắc mặt tái xanh, bất quá, hắn lại liếc mắt nhìn Hắc Bạch chúa tể, lập tức trong lòng an định xuống tới. Tinh Hà chúa tể, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Coi như lôi đạo thành đại chúa tể lại như thế nào. Cũng không phải thủy tổ đích thân tới, ta còn gì phải sợ. Mà lại, ngươi chẳng lẽ đối Hắc Bạch chúa tể không có ấn tượng sao? Hắc Bạch chúa tể. Tinh Hà chúa tể nhíu mày. Cái tên này tựa hồ hết sức lạ lẫm, hắn chưa nghe nói qua cái gì Hắc Bạch chúa tể. Chờ một chút, Hắc Bạch chúa tể, mà chủ. Tinh Hà chúa tể tựa hồ lập tức nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, nhìn chòng chọc vào Hắc Bạch chúa tể, phảng phất không thể tin được. Mà chủ. Lôi đạo cũng nhíu mày. Cái tên này, hắn chưa nghe nói qua, nhưng tựa hồ lai lịch không nhỏ à, dù sao, xưng hô thế này liền vô cùng ồn ào trương bá đạo. Tại minh giới, làm việc không kiêng nể gì cả, toàn bằng yêu thích, động một tí nhắc lên kinh thiên giết chóc, thậm chí đổ diệt cái này đến cái khác chủng tộc, vậy liền xưng là ma. Ma ma chủ, đây là một cái tôn xưng. Ý chỉ ma bên trong chi chủ, chính là thực lực tối cường, lực ảnh hưởng lớn nhất. Hắc Bạch Chúa Tể, cơ hồ không có ai biết, nhưng ma chủ lại là đại danh đỉnh đỉnh, không ai không biết không người không hay. Từng tại minh giới, dùng sức một mình, liên diệt 13 đại đỉnh tiêm đại tộc mà nổi tiếng. Cái kia 13 đại đỉnh tiêm đại tộc, đều có đỉnh tiêm đại chúa tể tọa chấn, thậm chí đều không phải là một tôn hai tôn. Nhưng dù vậy, đối mặt ma chủ, vẫn không có bất luận cái gì sức phản kháng, bị tùy tiện đổ diệt. Chẳng qua là, ma chủ uy danh đã qua cực kỳ lâu.